Nghe được thanh âm của Giang Hạo, trong lòng mọi người đều giật mình. Theo lý mà nói, trúc cơ hậu kỳ không thể nào sống sót. Nếu còn sống sót, khả năng duy nhất là đối phương không ra tay mà tiếp tục lợi dụng. Dù sao Giang Hạo có khả năng đào quạng, nếu cần thiết có thể diệt khẩu. Trong chốc lát, mọi người thở dài, không biết liệu cuối cùng có tránh được tai kiếp này hay không. Khi năm người rời khỏi nơi đó, họ phát hiện Giang Hạo đang đứng ở cửa hang, trong tay còn dính chút bùn đất, giống như vừa mới xử lý linh dược xong. Cố Văn là người đầu tiên bắt đầu tìm kiếm tung tích của hai người kia, nhưng rất nhanh hắn nhíu mày lại. Người đâu? Vì sao không thấy hai cường giả đó? Không chỉ có hắn, mấy người còn lại cũng đều như vậy. Các ngươi đang tìm gì? Thấy năm người đều bình an ra ngoài, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít người ra tay khoáng thạch sẽ chậm một chút. Tuy nhiên, nhìn thấy bọn họ trong bộ dạng chật vật, hắn kiên quyết quyết định bán pháp bảo. Trái tim hắn có chút dao động. Bọn họ hắn là thiếu thốn. Cái kia hai vị tiền bối đâu? Cố Văn suy nghĩ rồi hỏi. Bọn họ tạm thời rời đi sao? Nếu đúng như vậy thì vẫn còn có khả năng thoát khỏi. Đi rồi, Giang Hạo đáp. Đi rồi, Giang Hạo đáp. Đi rồi, mọi người đều kinh ngạc. Cứ như vậy mà đi sao? Không có lý do gì. Ừ, đi rồi, Giang Hạo gật đầu, không giải thích thêm. Hắn nhìn về phía Gia Cát Chính kiếm đạo. Gia Cát đạo hữu, linh kiếm hình như bị chặt đứt rồi. Ừ, Gia Cát Chính nhìn vào đoạn kiếm có chút tiếc nuối. Đây là pháp bảo cuối cùng của hắn. Giang Hạo liền lập tức trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm. Thanh này có tiện tay không? Gia Cát Chính tiếp nhận kiếm, đơn giản thử qua một chút rồi gật đầu nói, vẫn được. Đây là linh kiếm cấp bậc kim đan, giá thị trường hắn là từ 8 đến 9 ngàn, có thể hơn vạn, ta bán cho đạo hữu giá thấp, 6 ngàn năm là được rồi. Ách, Gia Cát Chính trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu 6 ngàn năm quả thật rất rẻ. Linh kiếm này phẩm chất khá tốt, giá thị trường có thể lên tới 1 vạn 2, 1 vạn 3. Giang Hạo nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt đối phương, liền hảo tâm hỏi, đạo hữu có ý nghĩ gì không? Ta chỉ có hơn 5.700 linh thạch, Gia Cát Chính ngượng ngùng nói. Trong nhóm bọn họ, Gia Cát Chính có lẽ là người nghèo nhất, hắn rời đi sớm nhất, giao hết linh thạch và pháp bảo, hiện tại mới có một chút ít linh thạch kiếm được gần đây. Giang Hạo ra vẻ suy tư, cuối cùng gật đầu nói, cũng được. Vậy thì khi đó đạo hữu cầm ngọc bội đi tới tông môn của ta, đổi lấy 2.000 linh thạch. Gia Cát Chính chân thành nói. Về sau, Giang Hạo nhận lấy 5.763 linh thạch từ tay Gia Cát Chính. Những người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Trúc cơ hậu kỳ lại bán pháp bảo cấp kim đan sao? Lúc này, Giang Hạo ánh mắt hướng về phía Cố Văn. Trong chốc lát, hắn nhận ra rằng Giang Hạo đang có ý định lấy linh thạch của hắn, vội vàng nói, pháp bảo của ta đã bị chặt đứt, nhưng ta còn có. Hắn chưa nói hết câu thì nguyên thần cấp bậc thạch ấn liền xuất hiện trước mặt Cố Văn. Nguyên thần cấp bậc pháp bảo kim đan có thể dùng, giá 1 vạn linh thạch. Cố Văn và những người khác đều ngạc nhiên, hắn chính là người duy nhất ngoài Giang Hạo có nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy thạch ấn, trong nháy mắt Cố Văn không nghĩ ngợi gì mà tiếp nhận pháp bảo, rồi giao ra 1 vạn linh thạch. Đạo hữu quả thật là ân cần, biết tại hạ thiếu pháp bảo. Đây không phải vì kiếm lợi, mà vì pháp bảo này quả thật rất hợp với hắn. Lại thêm việc nghe tới hai chữ nguyên thần, bọn họ ngay lập tức nghĩ đến việc hai cường giả trước đó có thể đã bị ăn thịt. Làm sao mà bị ăn thì không ai biết, nhưng chắc chắn là Giang Hạo đã làm. Có phải sau lưng hắn có người trợ giúp, hay là bản thân hắn có pháp bảo mạnh mẽ? Trong phút chốc, bọn họ cảm thấy hối hận. Nếu biết trước sẽ không vào quạng mỏ mà có thể tìm hiểu rõ sự thật. Dù sao thì có những chuyện biết càng nhiều đôi khi lại càng nguy hiểm. Đạo hữu có pháp bảo không? Hạ Đông hỏi. Đình Dư cũng lập tức hỏi. Có tấm chắn không? Hay là loại pháp bảo tinh thần? Ta muốn la bàn. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta không phải chuyên bán pháp bảo, tạm thời không có. Tạm thời? Mấy người đều kinh ngạc. Giang Hạo tuy chỉ bình thản mở miệng, nhưng trong đầu bọn họ lại nhanh chóng suy đoán đủ thứ. Sau đó Giang Hạo lại ra tay với đan dược nguyên thần cùng với những vật phẩm khác lấy từ Thiên Nam Tông. Tóm lại, tất cả những gì có thể bán ra hắn đều bán với giá thấp, được ra đi là linh thạch, còn không bán được thì chẳng có gì giá trị. Bọn họ đều không phải người ngốc, cũng biết những vật này có nguồn gốc không đơn giản. Ví dụ như hai kiện pháp bảo kia, khi bọn họ mua có nghĩa là phải cùng nhau gánh chịu nguy hiểm, nên nửa giá cũng là hợp lý. Cuối cùng Giang Hạo thu về được 1.900.000 linh thạch, cộng với 3.300.000 linh thạch trước đó, tổng cộng là 52.000 linh thạch. 5.200.000, Giang Hạo đời này chưa từng có nhiều linh thạch như vậy. Đúng rồi, Cố Văn đột nhiên lên tiếng, đạo hữu có nói Thiên Thanh Hồng có tin tức? Tin tức gì? Giang Hạo cảm thấy như 1 vạn linh thạch vừa rồi muốn rời khỏi tay hắn. Đúng vậy, nhưng đối phương nói hắn không có Thiên Thanh Hồng, nhưng lại có biện pháp lấy được Cửu Nguyệt Xuân, không biết có đúng không? Cố Văn đáp, Cửu Nguyệt Xuân? Giang Hạo ngẩn người, cái tên này Hồng Vũ Diệp đã từng nhắc tới. Ban đầu Hồng Vũ Diệp có nói về hai loại lá trà, một là Thiên Thanh Hồng, một là Cửu Nguyệt Xuân. Thiên Thanh Hồng có giá 1 vạn 1, còn Cửu Nguyệt Xuân giá 2 vạn 1. Không ngờ rằng chính mình mới kiếm được một ít, còn chưa đủ để mua. Giang Hạo lắc đầu, không cần, cứ để bọn họ hỏi thêm một chút về Thiên Thanh Hồng. Sau đó, hắn mang theo Đả Minh Kê hướng tới quặng mỏ, định tiếp tục công việc đào quặng. Cố Văn và những người còn lại nhìn theo bóng dáng của Giang Hạo tan biến trong động, vẫn còn chút không dám tin. Họ tựa hồ thật sự đã tránh thoát được kiếp nạn. May mà ta là một người chính trực, Cố Văn vừa cười vừa nói, nếu không chính trực, chẳng phải. Hắn nhìn vào pháp bảo trong tay, nhớ lại lúc trước pháp bảo của mình đã bị cướp đi và đem bán. Các ngươi nói, liệu sau lưng hắn có người giúp đỡ hay hắn có vật gì ghê gớm không? Đinh Dư hỏi. Vì sao không thể là hắn che giấu tu vi? Hạ Đông lên tiếng. Mấy người không mấy tin tưởng vào điều này. Ta đã từng gặp qua những người ẩn giấu tu vi, nhưng chưa bao giờ thấy có ai nguyên thần lại ẩn giấu đến mức giống như trúc cơ. Mà ngay từ đầu họ lại bị chúng ta, những người trúc cơ viên mãn, dễ dàng phát hiện khi đang trộm lấy linh dược. Dù có thể là ý nguyện của hắn, nhưng chẳng có nguyên thần nào lại để mình bị nhục như vậy. Gia Cát Chính hiếm khi nói dài như vậy. Mọi người đều có những ý kiến không thống nhất, nhưng đều chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra thêm. Loại chuyện này tốt nhất là cứ để vậy đi, biết ít một chút cũng chẳng sao. Xuất hiện Cảm Mộ Tuyền, Lan Thiên Tiên Tử liền tiếp tục giải thích, ánh mắt có chút do dự. Cảm Mộ Tuyền, Vân Kỳ tò mò hỏi, vật này ở thi giới cũng có sao? Ừm, nhưng lại xuất hiện ở Huyết Triều Lâm, thật sự là kỳ quái, thứ này sao lại xuất hiện ở khu vực trúc cơ như vậy? Lan Thiên Tiên Tử vẫn không thể giải thích nổi. Xác thực là vậy, Cảm Ngộ Tuyền nhất định phải do cảm ngộ tụ lại mà thành, hội tụ sức mạnh của cả núi sông tạo thành suối. Nếu nói vậy, có thể Huyết Triều Lâm có một cường giả nào đó, hoặc cũng có thể là một tồn tại đặc biệt nào đó bị trấn áp ở đó. Vân Kỳ phân tích, nếu như vậy, biến hóa của nhân nguyên trận trước đó khả năng là có liên quan đến Huyết Triều Lâm. Lan Thiên Tiên Tử nói, Huyết Triều Lâm. Vân Kỳ do dự một chút rồi cười nói, vậy chúng ta có nên đi qua xem một chút không? Cũng có thể, nhưng lần này Thiên Bi chắc sẽ ở khu vực luyện thần, đi qua đó sẽ rất nguy hiểm. Lan Thiên Tiên Tử đáp, ta nghĩ chúng ta nên đi Huyết Triều Lâm, nhưng phải hành động thật cẩn thận. Sư tỷ nghĩ sao? Vân Kỳ hỏi. Nhìn sâu vào Vân Kỳ, Lan Thiên Tiên Tử gật đầu rồi nói, cái đó tu vi có thể ép đến Kim Đan, nhưng phải đi qua khu vực Kim Đan trước. Thiên Bia Sơn lần thứ 5 có thể sẽ xuất hiện ở đó. Sau khi cảm ngộ một lần nữa, có thể đi Huyết Triều Lâm để tìm Cảm Ngộ Tuyền. Tuy nhiên, Huyết Triều Lâm không dễ dàng đối với trúc cơ đâu. Ta nhớ có một trúc cơ trong Thiên Âm Tông, phải không? Đến lúc đó, có thể hỏi thăm tình hình của hắn, miễn cho làm người ghét bỏ, mà cũng có thể đảm bảo cho hắn một chút. Sư tỷ thật là đại thiện nhân, Thiên Âm Tông có thể giết bao nhiêu đồng môn chúng ta. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Lan Thiên Tiên Tử liếc mắt lườm Vân Kỳ, nhưng không nói gì. Cảm Ngộ Tuyền xuất hiện, thu hút không ít người tiến đến Huyết Triều Lâm. Từ Kim Đan sơ kỳ cho đến Nguyên Thần kỳ trung, hậu kỳ trong đó, số lượng người tu vi Nguyên Thần sơ kỳ không ít. Bởi vì có nhiều người vừa mới thăng cấp sau khi tiến vào, chỉ mấy năm, 6 tháng, rất nhiều người đã đạt được cơ duyên. Vì vậy, Kim Đan sơ kỳ và Nguyên Thần sơ kỳ hẳn là chiếm số lượng đông nhất. Lúc này, Đông Phương Quý, sau khi thu thập được đại bộ phận đồ vật, đứng tại Huyết Triều Lâm đợi chờ. Bất chợt, hắn nhìn thấy một nữ tử, nàng mặc trang phục của Thiên Vũ Tông, tu vi Nguyên Thần trung kỳ. Tiên tử dừng bước, Đông Phương Quý tiến lên, khẽ cúi đầu nói, ta có vài câu muốn hỏi. Lưu Ly tiên tử nhớ mày, nhìn nam tử trước mặt một cách cảnh giác, hỏi, đạo hữu có việc gì muốn hỏi về một vài người? Đông Phương Quý đáp, là ai? Lưu Ly tiên tử hỏi lại. Lúc này nàng mới nhận ra mình không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Mạc Thiên và Diệp Lạc tiên tử, bọn họ hiện giờ ở đâu? Đông Phương Quý hỏi tiếp. Lưu Ly tiên tử hơi kinh ngạc, không ngờ câu hỏi lại đến như vậy, không muốn nói sao? Đông Phương Quý sắc mặt trầm xuống, lực lượng luyện thần tỏa ra, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến Lưu Ly tiên tử cảm thấy e ngại. Không, không phải vạn bối không muốn nói, Lưu Ly tiên tử vội vàng lên tiếng, mà là bọn họ đã chết rồi. Đông Phương Quý trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu lộ gì. Có thể nói rõ hơn không? Lưu Ly tiên tử vừa suy nghĩ vừa đáp. Diệp Lạc sư tỷ và Mạc Thiên sư huynh có địa vị khác biệt trong tông môn, nên trên người bọn họ có một số bảo vật đặc biệt. Một khi có chuyện xảy ra, chúng ta có thể phát hiện ngay, thậm chí có thể xác định được vị trí của bọn họ. Nhưng không ngờ rằng, ngay khi pháp bảo vừa mới phát tín hiệu, bọn họ đã bị giết. Họ chết tại Huyết Triều Lâm, vì vậy vãn bối mới tới đây để điều tra. Nghe những lời này, Đông Phương Quý sát mặt lập tức trở nên âm trầm. Xem ra quả thật bọn họ đã bị phát hiện. Nếu vậy, ta Đông Phương Quý cũng không thể giữ ngươi lại được. Nếu có trách thì trách ngươi là người của Thiên Vũ Tông. Ngươi, Lưu Ly tiên tử kinh hãi, lập tức phóng thích hộ thân pháp bảo. Ta làm sao vậy? Đông Phương Quý sát khí bùng nổ, lực lượng luyện thần nghiền nát phòng ngự của đối phương. Sẽ có một ngày, toàn bộ Thiên Vũ Tông sẽ chết dưới tay Vạn Vật Trung In. Oanh, lực lượng của hắn trực tiếp nghiền nát cánh tay Lưu Ly tiên tử. Trong khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng đã trốn vào không gian vòng xoáy, tan biến ngay tại chỗ. Đồng Phương Quý nhìn bóng dáng nàng biến mất, sau đó nhìn về phía Huyết Triều Lâm, tự thì thầm: mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng việc này ta Đồng Phương Quý sẽ nhận. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác có người quen đang tiến lại gần, lập tức hắn dừng lại và chờ đợi. Một lúc sau, Mục Khởi từ xa đi tới. Khi thấy bóng người phía trước, hắn đầu tiên ngẩn ra, sau đó tăng tốc bước vào, cùng kịch nói: Đồng Phương sư huynh cũng ở đây sao? Đồng Phương Quý quan sát Mục Khởi một lúc, phát hiện có dấu hiệu đột phá, liền hỏi: Mục sư đệ, phải chăng vì cảm ngộ tuyền mà đến? Đúng vậy. Mục Khởi gật đầu đáp: hiện tại còn thiếu một chút cảm ngộ, sau đó chỉ cần chờ thời gian, vận khí tốt, mấy năm nữa có thể đột phá nguyên thần. Thiên phú của sư đệ quả thật rất đáng gờm. Đông Phương Quý cười khen, rồi nhắc nhở: sau khi vào Huyết Triều Lâm, nhớ hành sự cẩn thận, nơi đó có những tồn tại cường đại. Cường đại tồn tại? Mục Khởi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm, bản thân hắn cần phải thận trọng hơn. Đúng rồi, Giang sư đệ cũng ở Huyết Triều Lâm, sư huynh có từng gặp hắn không? Mục Khởi hỏi. Đông Phương Quý lắc đầu: ta và sư đệ ấy chưa từng gặp nhau, nhưng nghe nói hắn cùng một vị cường giả đang đợi ở cùng một chỗ, giúp người đó đào quáng, an toàn hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, ta nghe sư phụ nói trên người hắn có hộ thân pháp bảo, bình thường nguyên thần không làm gì được hắn. Mục Khởi nhớ lại, Tiết Nguyệt trước đây đã đi tìm Giang Hạo mà chết, có lẽ bị cường giả kia giết, nhưng không phải do họ động thủ, điều này cho thấy đối phương không phải là kẻ khát máu. Đặc biệt, gần đây nghe nói những người đó còn đang bán mỏ, điều này cho thấy cường giả kia có dự định khác. Đào quáng? Mục Khởi cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại phải đào quáng? Hắn nhớ lại, lần trước Giang Hạo đi vào quặng mỏ cũng đang đào, sao bây giờ lại tiếp tục đào quáng? Dù có bị ép buộc, hắn vẫn cảm thấy điều này rất lạ. Giang sư đệ và đào quáng có duyên phải không? Đi thôi, ta gần đây sẽ lưu lại ở phụ cận, có việc gì có thể dùng bí pháp thông chi cho ta. Đồng Phương Quý nói. Đa tạ sư huynh. Mục Khởi trong lòng vui mừng, có một vị luyện thần sư huynh ở gần, như vậy hắn, một người kim đan viên mãn, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù sao đời này có vô số nguyên thần, các tông môn với thiên phú đệ tử cũng đều tụ tập tại đây. Trong hầm mỏ, Giang Hạo tiếp tục công việc đào quặng. Sau hơn nửa tháng, hắn nhận ra Triệu Hoán lại đến. Lần này hắn có thể trực tiếp đáp lại, chỉ cần hồi đáp là đủ. Đây là lần thứ tư, nói cách khác Thiên Bia Sơn đã xuất hiện 4 lần, nếu xuất hiện thêm 2 lần nữa có lẽ sẽ không xuất hiện thêm nữa. Dựa theo lời Trang Vu Chân bọn họ, Thiên Bia Sơn sẽ xuất hiện từ 6 đến 8 lần, nếu bỏ qua lần thứ 6 có lẽ sẽ không gặp lại Thiên Bia Sơn nữa. Vì vậy rất nhiều người đều nghĩ rằng nên đến sớm, vì sau này không chắc chắn sẽ gặp được, chủ yếu là giữa các khu vực trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần cách nhau rất xa, có khi cả tháng trời cũng không kịp đến, chỉ có thể thử đoán trước. Bỏ qua Triệu Hoán, Giang Hạo tiếp tục đào quặng. Không lâu sau lại xuất hiện một quả cầu khí bọt màu lam, huyết khí cộng 1, quả thật đào quặng vẫn có ý nghĩa. Chỉ là không lâu sau, Đàm Minh Kê lại vang lên, hắn đành phải rời đi. Trong không gian này, Giang Hạo cũng nghe Cố Văn và bọn họ nhắc đến, họ nói bên trong chỉ có yêu thú, nhưng khi nghỉ ngơi họ dường như nghe thấy có người nói chuyện, tuy nhiên ngôn ngữ đó khác biệt rất lớn. Vì lý do an toàn, bọn họ đã chọn tránh né và không dám tiếp xúc. Sau đó họ liên tục bị yêu thú đuổi theo, sau mấy lần chống cự cuối cùng bọn họ mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú. Tuy nhiên vẫn có chút hy vọng, bởi vì không gian ở đây nối liền với một địa phương khác. Giang Hạo hiểu rõ một điều, nếu bọn họ có thể qua được thì người đối diện cũng có khả năng sẽ đến, vì vậy hắn cần phải cẩn thận hơn. Điều này khiến Giang Hạo vô cùng lo lắng, sợ gặp phải những cường giả không rõ danh tính. Đinh Dư vì muốn giúp đỡ Giang Hạo đã bố trí một trận pháp cảm ứng, chỉ cần có ai đến gần, trận pháp sẽ tự động kích hoạt, giúp bọn họ phát hiện được sự xuất hiện của người khác. Giang Hạo đã kiểm tra trận pháp và xác nhận nó hoạt động tốt, chỉ là hắn không biết cách tự bố trí. Ra khỏi quặng mỏ, Giang Hạo mới nhận thấy gần đây có rất nhiều người tiến lại gần, chủ yếu là các tu sĩ kim đan, còn có không ít người tu vi nguyên thần, tất cả đều ở gần cảm mộ tuyên. Điều này khiến Giang Hạo vô cùng lo ngại, bởi vì có quá nhiều người tiến lại gần, chắc chắn sẽ có người của tông môn hắn và Thiên Thần Tông. Hắn không sợ bị phát hiện đang đào mỏ, nhưng lại sợ bị lộ ra có linh thạch. Giang Hạo không phải là người duy nhất lo lắng về điều này, mà những người khác cũng vậy. Không ổn rồi, một sư huynh không quá thân thiết với ta đã đến, hắn biết ta đang bán mỏ, còn hỏi xem có phải ta đang bán mỏ, còn hỏi xem có phải ta đang kiếm linh thạch không. Đinh Dư đau đầu nói, tài năng không nên quá phô trương, một khi bị phát hiện, bất kể là tông môn nào cũng sẽ gặp phiền phức. Ngươi trả lời như thế nào? Cố Văn hỏi, có vẻ như hắn cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Vì sự việc liên quan đến cảm ngộ tuyền, không chỉ sư huynh, sư tỷ mà ngay cả những người khác cũng có thể đến gần. Ta nói ta làm việc cho Thượng An tiền bối, lại nói Thượng An tiền bối tu vi cao thâm, làm việc có thể nhận được một chút chỉ bảo từ người. Đinh Dư lên tiếng, mới tấn thăng kim đan sao? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, không phải đâu, hắn bảo ta hỏi tiền bối một số vấn đề trong tu luyện, hỏi về Đại Thiên Thần Tông. Linh Dư thở dài đáp, Đại Thiên Thần Tông so với chúng ta thì chênh lệch quá xa, bọn hắn chẳng thể so được. Nghe được Linh Dư nói, mấy người đều cảm thấy bất đắc dĩ. Tông môn của bọn họ tuy cũng tạm, nhưng không đến mức phải trực tiếp động thủ. Không phải là hiện tại không có vấn đề gì, mà là muốn nhanh chóng rời đi. Giang Hạo thì lại khác, người trong tông môn của hắn có thể trực tiếp ra tay. Trong tông môn, tất cả mọi người đều rất an toàn, nhưng ngoài tông môn thì mạnh được yếu thua tân này chẳng. Thịnh Âm Tông nội bộ tuy rất nghiêm ngặt, nhưng khi rời khỏi tông môn thì lại không ai quản lý. Giang Hạo cảm thấy nhiều người trong tông môn rất chán ghét quy củ này, nếu như có thể thay đổi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ, bởi vì họ không còn phải lo lắng bị giết hại nữa. Tuy vậy, khi nghe Đinh Dư nhắc đến Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo lại cảm thấy tò mò. Vấn đề gì vậy? Giang Hạo hỏi. Đại Thiên Thần Tông hắn cũng đã tiếp xúc qua và cũng biết một ít thông tin liên quan đến việc tu luyện, hắn cũng đã từng nghe qua. Liên quan đến tinh thần pháp, Đinh Dư không giấu giếm, lập tức đáp. Hắn nói có một vị bằng hữu muốn tu luyện Đại Thiên tinh thần pháp, muốn hỏi xem liệu có thể tu luyện được không. Tu luyện Đại Thiên tinh thần pháp, Giang Hạo trong lòng vui mừng, bởi vì vấn đề này hắn khá quen thuộc. Sau đó hắn chân thành nói, hắn là muốn tu luyện Đại Thiên tinh thần pháp phân thân sao? Những người khác có chút bất ngờ, cảm thấy Giang Hạo hiểu biết khá rõ về vấn đề này. Cái này ta không hỏi. Đinh Dư lắc đầu, nếu như muốn tu luyện Đại Thiên tinh thần pháp phân thân, trừ khi tu luyện công pháp của Đại Thiên Thần Tông, nếu không thì khuyên hắn bạn của hắn đừng tu luyện, vì nếu tu luyện chỉ có chết mà thôi. Giang Hạo bình thản nói, mọi người trong nháy mắt đều hơi ngạc nhiên, những điều này bọn họ căn bản không hề hay biết. Giang Hạo không lo lắng về chuyện này, hắn đã hỏi qua Hồng Vũ Diệp và nàng cũng đã nói một chút. Tóm lại, chỉ cần có đủ kiến thức và thực lực mạnh, ai cũng sẽ biết những tin tức này. Nghe Giang Hạo nói vậy, những người khác cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng không phải không có người tu vi thấp nhưng hiểu biết rộng. Ta sẽ đi tìm sư huynh sau, Đinh Dư vội vã nói. Giang Hạo gật đầu, nếu không phải có quỷ tiên tử ở đây, hắn đã muốn dùng mật ngữ kịch bản để vừa đi vừa trả lời những câu hỏi của bọn họ. Dù sao, những người trong này đều là những người hiểu biết, không tầm thường, đáng tiếc điều kiện không cho phép. Tuy vậy, Giang Hạo cũng đã nghĩ đến lý do hắn có thể lợi dụng An làm bia đỡ đạn, nhưng cũng không biết liệu có thể dùng cách này hay không. Nếu như có thể mượn thế lực của Hồng Vũ Diệp sẽ tốt hơn nhiều, đáng tiếc không thể mượn được, chỉ còn cách đi từng bước, tính từng bước. Sau khi phân phát một ít linh thạch, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược. Vì rất nhiều người đang ở Cảm Ngộ Tuyền nên việc tìm linh dược ở đây dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bọn họ thực sự quá giàu có khiến tình huống càng trở nên nguy hiểm. Khi số người đến Cảm Ngộ Tuyền ngày càng nhiều, cũng đồng nghĩa với việc tình hình của bọn họ ngày càng nguy hiểm. 6 người này có thể sở hữu mười mấy vạn linh thạch, nếu bị phát hiện, đừng nói là nguyên thần, ngay cả luyện thần cũng sẽ đến giết họ trước tiên. Không chỉ vì linh thạch, mà còn vì bọn họ có rất nhiều pháp bảo. Toàn bộ Huyết Triều Lâm hiện tại cộng lại cả một nửa người cũng không bằng sự giàu có của bọn họ. Bọn họ không đối mặt nguy hiểm, vậy ai là người đối mặt? Lúc này, Đinh Dư bước vào trong rừng cây. Phía trước hắn, một vị nam tử nguyên thần sơ kỳ đang đứng dựa vào cây, vẻ mặt thong dong, tựa như không có gì đáng lo. Sa sư huynh, Đinh Dư cung kính lên tiếng. Sư đệ đến đây để hỏi giúp ta sao? Sa sư huynh mỉm cười hỏi. Ta chỉ là chút ít đền bù, thật sự là muốn hỏi thăm sư huynh vài vấn đề, Đinh Dư đáp. Phải không? Sa sư huynh nhìn chăm chú vào Đinh Dư, giọng đầy nghi ngờ. Hắn không tin rằng người bán mỏ chỉ vì phục vụ một người tên là Thượng An, vì vậy hắn liền hỏi một vấn đề mà hắn đã từng tìm hiểu trước đây. Khi đó hắn nhận được câu trả lời là không thể tu luyện, còn lý do cụ thể thì mãi không biết được. Hắn cũng không hiểu, nếu như Thượng An đạo nhân không tồn tại, làm sao lại có thể biết được? Đinh Dư đáp. Vị tiền bối kia hỏi ta, không biết sư huynh có bạn hữu nào muốn tu luyện Đại Thiên tinh thần phân thân không? Vậy nếu là vậy thì sao? Sa sư huynh thử hỏi, không khỏi ngạc nhiên khi Đinh Dư đoán đúng ngay lập tức. Trừ khi tu luyện công pháp của Đại Thiên Thần Tông, bằng không tu luyện sẽ chỉ có thể chết. Đây là một cái bẫy, Đinh Dư giải thích. Nghe vậy, Sa sư huynh giật mình, trầm tư rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn mới khách khí nói, đa tạ sư đệ đã giải đáp. Về chuyện của tiền bối, ta sẽ giúp truyền đạt, chắc chắn sẽ giúp sư đệ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đa tạ Sa sư huynh, Đinh Dư cảm kích nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, bọn họ luôn bị người khác theo dõi, có sự uy hiếp của Thượng An tiền bối, ít nhiều cũng giúp họ bớt đi một số phiền phức. Trong lúc nhất thời, tin đồn này càng lan rộng. Người ta nói rằng ở nơi này có một cường giả tuyệt thế, dị động trước đó cũng là do Thượng An đạo nhân gây ra. Toàn bộ Huyết Triều Lâm và Cảm Ngộ Tuyền đều do hắn đến. Trong chốc lát, Thượng An đạo nhân trở thành đối tượng mà mọi người kiêng dè. Điều này cũng khiến cho Cố Văn và những người khác có một thời gian ngắn an bình. Đầu tháng 8, Giang Hạo đã vào thi giới hơn nửa năm mới triệu hoán lần nữa và bảo rằng ngày mai biên núi sẽ không còn, hoặc là gần như biến mất. Hắn đã xác định một địa điểm chỉ còn chờ Giang Hạo đến. Giang Hạo không để tâm, hắn đang tính toán chuẩn bị xuống dưới. Tháng này, Cố Văn và những người khác bán được không ít khoáng thạch. Giang Hạo đã phân cho họ 5.000, cộng với số linh thạch trước đó đã đoạt được, tổng cộng là 5.700.000 linh thạch. Số tiền lớn như vậy khiến cho Giang Hạo phải tính toán lại chi tiêu. Con thỏ 2.400.000, bàn đào thụ 2.000.000, thiên thanh hồng 1.000.000, tổng cộng là 5.400.000, còn lại 3.000. Giang Hạo, số tiền lớn trong chốc lát đã tiêu hết, nhưng nhìn thấy vẫn còn 3.000 linh thạch, hắn lại cảm thấy vui vẻ. Trong thời gian này, huyết triều lâm quả thực đã thu hút không ít người, sóng linh khí mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. May mắn là tạm thời chưa có người quen xuất hiện, nên hắn cũng an toàn hơn. Đã nửa năm trôi qua, số người thu thập linh thạch ở phụ cận không còn nhiều. Thực sự có thể thu liễm một chút, nếu không được, hắn sẽ giữ lại mỏ và chờ đợi cơ hội ra tay vào một thời điểm khác, lại thêm một tháng nữa. Khi Giang Hạo đang xử lý linh dược, hắn cảm nhận được sóng linh khí xung quanh rất mạnh mẽ, rất có thể có luyện thần đến gần. Do gặp quá nhiều người mà lại đều ở không xa cả Mộ Tuyền, nên Giang Hạo có thể thông qua vô danh bí tịch để cảm nhận một chút. Tuy nhiên, tháng này bọn họ không bán mỏ được bao nhiêu, lợi nhuận chỉ có 2.000 linh thạch. Ta cảm thấy chúng ta nên rời đi. Cố Văn nhìn mọi người rồi nói, các ngươi thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì lớn, huynh trưởng ta chỉ ở phụ cận, ta đi tìm hắn là đủ. Gia Cát Chính lên tiếng, ta có chút vấn đề, nhưng có thể ứng phó được. Đinh Dư cười nói, ta vốn định lén lút kiếm linh thạch, giờ xem ra có chút khó. Mộ Dung Thanh Thanh thở dài, ta không có vấn đề lớn. Hạ Đông nói, mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo thở dài trong lòng, nhưng lại nghĩ, đừng nhìn ta, ta chỉ muốn tiếp tục đào quặng thôi. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục đào, nhất định phải có cường giả gia nhập. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một sự triệu hoán mới. Kim Bia Sơn lần thứ 5 đã xuất hiện. Đối mặt với lần triệu hoán này, Giang Hạo có chút chần chừ, bởi vì hắn không thể tiếp tục đào quặng. Với thực lực của bọn họ, nếu cứ tiếp tục đào xuống, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù cho hắn có tu vi nguyên thần hậu kỳ đi nữa, cũng không thể đơn giản tiếp tục. Tuy nhiên, nếu không đào quặng, tổn thất cũng khá lớn. Linh thạch là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là những bọt khí. Hắn muốn bù đắp tổn thất, và việc đi tới Thiên Bia Sơn là một lựa chọn hợp lý. Khi đa số mọi người đều đang chạy về phía này, Thiên Bia Sơn quả thật an toàn hơn nhiều. Liệu có nên đáp lại triệu hoán không? Một khi đi qua, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh này, thậm chí có thể nhân cơ hội đó hiển lộ tu vi, rồi trốn đi tìm mỏ mới để đào. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật đây là lựa chọn tốt. Cảm nhận được triệu hoán, Giang Hạo bắt đầu tính toán. Việc rời khỏi nơi này sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hắn phân chia đồ đạc của mình rồi thông báo cho mọi người biết ý định rời đi là đủ. Tuy nhiên, hắn cần phải chú ý đến việc đáp lại sau này. Nghe quỷ tiên tử nói, ta có thể chính là cái gọi là kinh thế thiên tài, còn chưa rời đi mà đã có những phản ứng rõ ràng. Một khi rời đi, xác suất sẽ có ảnh hưởng càng lớn. Giang Hạo trầm tư suy nghĩ. Nếu ảnh hưởng quá lớn, điều này có nghĩa là hắn sẽ rơi vào tầm mắt của nhiều người. Muốn tránh khỏi sự chú ý này e rằng sẽ rất khó. Khả năng này không hề nhỏ. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, cảm thấy rằng vẫn nên ở lại đây cho vững chắc. Tuy nhiên, mỏ quặng nhất định phải tiếp tục đào. Hiện tại còn phải đào quặng, thì phải tiếp tục chấp nhận nhường lợi. Đột nhiên, Giang Hạo nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, phụ cận này có mỏ quặng khác không? Ở khu vực kim đan xung quanh huyết triều lâm. Mọi người lập tức hiểu ý, đúng là huyết triều lâm không thể tiếp tục khai thác nữa. Vì lý do cảm ngộ tiền, mọi người đã tụ tập hết ở đây. Tuy vậy, các khu vực khác không có cảm ngộ tiền, họ có thể đến đó đào quặng rồi bán đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đặc biệt là tất cả bọn họ đều là kim đan, chỉ là hiện tại không có mỏ quặng. Thông tin về mỏ quặng không có nhiều, nhưng có nhiều người ở đây, hỏi thăm một chút hẳn là sẽ có thu hoạch. Cố Văn lên tiếng, vậy nếu không tìm được mỏ quặng thì sao? Gia Cát Chính hỏi. Cố Văn bất đắc dĩ nói, nếu không tìm được thì chỉ còn cách chờ đợi Thượng An tiền bối rời đi. Chúng ta có thể khôi phục tự do rồi tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Giang Hạo im lặng, đúng là cách này là tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Dù cho nhường lợi mà tiếp tục đào quặng, nguy hiểm vẫn rất lớn. Biện pháp tốt nhất vẫn là rời khỏi nơi này, đến địa phương khác để đào quặng. Tuy nhiên, trước khi đi, nhất định phải lấy được Thiên Thanh Hồng để xác định. Nhưng dù có lấy được hay không, người Cửu Nguyệt Xuân kia vẫn còn, và có vẻ như đối phương cũng sẽ theo cảm ngộ tiền mà ra, định đi tìm Thiên Bia Sơn. Chỉ còn mấy ngày nữa, đại khái cần đạo hữu làm ra quyết định. Cố Văn nói. Trong lúc ấy, Giang Hạo lại rơi vào tình trạng phân vân. Trở về mua cũng được, nhưng ở đây mua sẽ chắc chắn hơn. Giá tiền là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 2.100.000. Cố Văn đáp. Hắn lại còn tràn giá sao? Giang Hạo vốn dĩ bình tĩnh, giờ lại cảm thấy một chút không vui. Do dự một chút, hắn mới lên tiếng. 1.800.000. Hỏi hắn xem có bán không. Không bán thì thôi. Tốt. Cố Văn gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ xem chất lượng, nếu có vấn đề thì coi như xong. Giang Hạo cảm kích, đối phương thật sự đã giúp đỡ hắn không ít, nhất là khi hắn vẫn biểu hiện ra tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tí nói vậy, nhưng đối với việc hợp tác, hắn vẫn thích tìm các tiên tông chính thống. Hợp tác với ma môn rất nguy hiểm. Xác định được chuyện này, họ bắt đầu trò chuyện thêm. Huyết triều Lâm tụ tập nhiều người như vậy, có khả năng nào dẫn tới Thiên Bia Sơn không? Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Rất khó có khả năng, Đinh Dư lắc đầu giải thích. Nghe nói lần này Thiên Bia Sơn kỳ thật rất cần chúng ta, không phải vì vậy mà có người muốn đi qua sao? Còn nữa, Huyết triều Lâm nhìn như có rất nhiều người, nhưng so với toàn bộ thế giới thì chẳng là gì. Chớ nói chi là những người có chất lượng cao, cơ bản là không đạt tới. Ta nghe nói một chuyện, Thiên Bia Sơn lâu nay vẫn đang triệu hoán người, nói là có một thiên tài kinh thế. Chỉ có điều vị thiên tài này vẫn chưa đến, không biết hắn nghĩ thế nào. Cố Văn bắt đầu chia sẻ tin tức của mình, mấy người mỗi người một câu, đoán xem lần sau Thiên Bia Sơn sẽ ra sao. Bọn họ tới đây chỉ vì tìm kiếm cơ duyên, chứ không có ý định tới Thiên Bia Sơn. Trúc cơ rất khó đạt tới, cho dù có tấn thăng lên kim đan sơ kỳ cũng vậy, trừ khi có sự kiện đặc biệt tại Huyết triều Lâm xuất hiện. Giang Hạo chỉ lặng lẽ nhé, hắn không có chấp niệm gì với Thiên Bia Sơn, không đi là an toàn hơn. Đối với hắn mà nói, vẫn là phải nghĩ cách đào quặng. 3 ngày sau, Cố Văn cầm hộp xinh đẹp đưa cho Giang Hạo. Ta thấy đối phương có ý muốn ra tay, liên hạ thấp giá thêm 500, giá bán là 17.000 năm. Phẩm chất không có vấn đề, cái này ta hiểu rõ, lại giảm thêm 500. Hắn nhận hộp, mở ra quan sát. Trong tầm mắt hắn là lá trà xanh biếc, khác hẳn với Thiên Thanh Hồng, không có hương trà bốc lên, nhưng trên đó lại có linh khí lưu chuyển. Xem xét kỹ, Giang Hạo phát hiện linh khí không chỉ là lưu chuyển trên lá, mà còn giấu trong cành lá một cách mạch lạc, như thể sống động, như dòng suối đang chảy. Linh khí ẩn chứa rất lớn, thậm chí còn mang theo một loại ý vị trà ngon. Giang Hạo lẩm bẩm. Giang Hạo nhìn lá trà, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ. Việc tấn thăng kim đan cơ bản không cần đến thiên hoàn đan, chỉ cần uống một ngụm cửu nguyệt xuân như vậy là đủ. Tuy nhiên, nếu muốn ngâm lá trà thật tốt thì cần thời gian. 2 vạn linh thạch cho lá trà này, dùng để cho Hồng Vũ Diệp uống trà hàng ngày, hắn có chút không nỡ bỏ. Nhìn đã mua rồi, hắn chợt muốn thử nếm thử mùi vị một lần. Giang Hạo thở dài trong lòng, rồi thu lại lá trà. Tạm thời không thể để cho Hồng Vũ Diệp biết. Sau này, có lẽ hắn sẽ có cơ hội để có được Thiên Thanh Hồng. Đến lúc đó, cửu nguyệt xuân 2 vạn linh thạch sẽ có thể bán đi, kiếm lại được 2.500. Sau đó, Giang Hảo đã đưa cho Cố Văn 1.700.000 linh thạch, cộng thêm 39.550 linh thạch. Nhưng ngay lập tức, hắn lại trở nên nghèo khó. Mấy ngày gần đây, bọn họ đã ngừng bán khoáng thạch và chỉ ở nhà quan sát. Hiện tại, phần lớn thời gian bọn họ dùng để hỏi thăm bên ngoài có mỏ quặng nào không. Dù có biết được một cái, nhưng lại nằm trong khu nguyên thần, làm sao dám đi qua được? Lại thêm 7 ngày trôi qua, Giang Hạo vừa đào quặng vừa suy nghĩ. Nhân số ngày càng đông, mấy ngày nữa ta phải đi thôi. Dù nhiều lợi ích lại tiếp tục cũng không phải lựa chọn tốt. Nhân viên quá phức tạp sẽ khiến ta rơi vào nguy hiểm, phải kịp thời rút lui, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Quyết tâm, Giang Hạo không nghĩ thêm nữa. Chiều hôm đó, tiếng đả minh kê vang lên. Giang Hạo đi ra ngoài, 5 người kia cũng ở bên ngoài, nhìn sắc mặt có vẻ mấy ngày nay không dễ chịu. Sau khi Giang Hạo bước ra ngoài, hắn liền đi đến nhà kho. Ta dự định rời đi, hắn nói với những người xung quanh. Các đạo hữu tính toán như thế nào rồi? Cố Văn cũng không bất ngờ, xung quanh có ngày càng nhiều người, cường giả cũng liên tục xuất hiện. Hiện tại mọi người đều đang đốn ngộ tại Cảm Ngộ Tuyền, không thể phân thân. Một khi có thời gian rảnh, họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Việc giải thể là điều tất yếu, không biết. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó công việc được chia ra, Giang Hạo thể hiện không muốn tham gia vào những việc khác, chỉ cần lo liệu linh dược. Những người còn lại đều vui vẻ, vì linh dược là thứ họ khó có thể nuôi trồng, giá trị cũng không cao. Khoáng thạch sau này còn có cơ hội bán, họ tính toán sau vài năm sẽ tìm được một cơ hội để ra ngoài, nắm bắt thời gian kéo dài thêm 10 mấy đến 20 năm, rồi có thể ra đi mà không gặp nguy hiểm, đem theo toàn bộ khoáng thạch. Khi 5 người chia xong khoáng thạch, họ cùng Giang Hạo cáo biệt. Giang đạo hữu, sau này còn gặp lại. Cố Văn và những người còn lại chào Giang Hạo. Sau này còn gặp lại, Giang Hạo gật đầu đáp lại. Thực ra, sau khi rời khỏi thế giới, họ khó có thể gặp lại nhau. Phần lớn những người này đến từ Tây Bộ và Bắc Bộ, những nơi xa xôi như vậy, Giang Hạo không có khả năng đi đến. Với tình cảnh hiện tại của hắn, vẫn là an toàn nhất khi ở lại Thiên Âm Tông. Họ đã thống nhất, đó là khi Thượng An đạo nhân rời đi, bọn họ sẽ khôi phục tự do. Mỗi người sẽ tìm kiếm đồng môn để thu hoạch bảo hộ. Giang Hạo thì khác, hắn cần phải một mình thoát đi. Tuy nhiên, lý do cuối cùng hắn ra đi chính là để xử lý linh dược. Khi đã nắm giữ linh điền và cắt bỏ, Giang Hạo thì chuyển càn khôn trong lòng bàn tay, phong ấn toàn bộ linh điền. Sau đó, hắn lấp lại đất đai. Ngươi đây là không đào quặng nữa sao? Thanh âm trong trẻo, êm tai từ phía sau truyền đến, bên trong còn mang theo một tia trêu chọc. Giang Hạo giật mình, là Hồng Vũ Diệp sao? Đó là một thanh âm rất quen thuộc, hắn đương nhiên không thể nào quên. Nhưng sao nàng lại đến nghe như vậy? Khi quay lại, Giang Hạo phát hiện Hồng Vũ Diệp đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt trêu tức, đã mua đủ linh thạch cho lá trà chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Chưa đủ, nhưng vẫn còn thời gian phía sau. Giang Hạo cúi đầu đáp. Vậy có mua thiên thanh hồng không? Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ánh mắt có chút mờ ám. Giang Hạo do dự một chút, rồi nhẹ giọng trả lời. Sẽ mua, tiền bối sẽ hài lòng với lá trà. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, nàng nhìn ra xa hỏi. Kim Bia Sơn là nơi như thế nào? Vãn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu, hắn chưa bao giờ đi qua Thiên Bia Sơn. Nếu là như vậy, thì chúng ta đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo tất nhiên không phản đối, có Hồng Vũ Diệp đồng hành, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dù quỷ tiên tử có nhìn thấy hắn, cũng không thể xác định được hình dạng của hắn. Tiền bối dự định khi nào xuất phát? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Xuất phát. Ánh mắt của nàng mang theo một sự tự tin tuyệt đối. Giang Hạo lúc đó không hiểu rõ, nhưng ánh mắt của nàng khiến hắn cảm thấy có chút khác biệt so với trước. Cảm giác ấy làm hắn như bị cuốn vào một loại khí tức, khiến hắn không thể lý giải nổi. Cùng lúc đó, một cảm giác triệu hoán lại xuất hiện. Nhưng lần này, hắn nhận ra rằng triệu hoán không chỉ nắm vào mình hắn, mà còn có cả Hồng Vũ Diệp. Khi hai người đứng gần nhau, họ như thể hòa làm một, chỉ cần một người đáp lại, cả hai đều sẽ đi cùng. Thậm chí sẽ có sức mạnh phòng hộ, bảo vệ bọn họ an toàn. Giang Hạo nghe vậy, nhưng không dám đáp lại. Hồng Diệp cũng chỉ đứng im, lặng lẽ quan sát. Không lâu sau khi Cố Văn và những người khác rời đi, họ bắt đầu tách ra. Mỗi người muốn đi tìm đồng môn của mình, hoặc rời khỏi nơi này, tiến về khu vực Kim Đan để tị nạn. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ chuẩn bị tách ra, đột nhiên bầu trời xuất hiện biến hóa. Nhìn lên trời, Đình Dư lập tức lên tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn, giống như một lời triệu hoán, dường như kêu gọi ai đó đến. Cơn triệu hoán vô cùng mãnh liệt. Chuyện gì thế này? Mặc dù tu vi của bọn họ không tệ, nhưng họ không hiểu rõ về hiện tượng này. Chưa bao giờ họ thấy một sự kiện như thế. Trong cả Mộ Tuyền, Mục Khởi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng này, không thể xác định được liệu đây là một trạng thái bình thường hay có điều gì bất thường. Lúc này, một vị cường giả Thi Thần Tông đứng lên, mắt hắn đầy hoảng sợ nhìn lên cao. Kim Bia Sơn xuất hiện hiện tượng triệu hoán như vậy là chuyện chưa từng có. Trước đó hắn còn định làm một vài việc ở đây, với tu vi của hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được nơi này, nhưng bây giờ trước cảnh tượng kinh thế hãi tục này, hắn không còn dám làm gì nữa. Mọi suy tính trong lòng hắn đều bị đánh tan, không còn dám hành động khác. Không chỉ bọn họ mà ngay cả Gian Hạo cũng cảm thấy bối rối. Động tĩnh này quá lớn, không phù hợp với phong cách hành sự của hắn. Nếu không phải có Hồng Diệp ở đây, hắn chắc chắn đã rời khỏi ngay lập tức. Thế giới Thanh Chân Hồ, khu vực Kim Đan, Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử đi trên Thiên Bia Sơn, vận khí của bọn họ không tệ, lần này lại một lần nữa đến đây. Lần này bọn họ muốn tới xem xét Thiên Cương 36, hy vọng có thể lĩnh ngộ thêm nhiều điều. Sư tỷ, người ta đều nói tất cả cơ duyên đều bắt nguồn từ Thiên Bia Sơn, sao ta lại không có gì đạt được? Ta đã lên 3-4 lần rồi. Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. 3-4 lần mà vẫn chưa đạt được cơ duyên, ngươi không tự hỏi mình 3-4 lần đó ngươi đã làm gì sao? Lan Thiên Tiên Tử khẽ nói. Ha ha, Vân Kỳ xấu hổ đáp. Ta đâu phải là muốn thử xem có thể tìm được chút gì từ tấm bia đá thứ 6 không. Lần thứ 5 rồi, lần này nữa Thiên Bia Sơn có khả năng sẽ không xuất hiện nữa. Hơn nữa hiện giờ đã là tháng 9, thời gian không còn nhiều, dù có ý xuất hiện ngươi cũng không kịp. Lan Thiên Tiên Tử nhắc nhở. Được rồi, lần này ta nhất định sẽ cố gắng tiếp cận Thiên Cương 36. Vân Kỳ bất đắc dĩ nói. Lúc này bọn họ đến trước tấm bia đá, chẳng lẽ vị kinh thế thiên tài đó vẫn chưa đến? Vân Kỳ nhìn vào tấm bia đá tỏa ra ánh sáng nhạt, cảm thấy vận khí có chút kỳ lạ. Vị thiên tài kia thật sự không thèm để ý nơi này sao? Mặc dù hắn chưa đạt được gì, nhưng mỗi lần lên đều cảm giác linh khí lưu chuyển và thân thể mình ngày càng phù hợp hơn. Biến hóa này dường như chính là đặc tính của Thiên Bia Sơn. Có lẽ chỉ cần không làm gì, chỉ đi dạo thôi, cũng có thể thu hoạch lớn. Khi hắn vừa nói xong, tấm bia đá đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, triệu hoán tựa như đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ vậy, trên không trung còn xuất hiện một vòng xoáy. Mọi người chỉ đành chờ đợi thiên tài sẽ sớm buông xuống. Đây là... Lan Thiên Tiên Tử biến sắc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây không phải là kinh thế thiên tài sao? Vân Kỳ lại tỏ ra hưng phấn. Thiên Bia Sơn lần này có tình huống bất thường. Nhưng đợi một lát, không có gì xảy ra, đối phương đã bỏ qua. Quang mang bắt đầu hạ xuống, Vân Kỳ có chút thất vọng, không thể thấy được vị kinh thế thiên tài ấy. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng mở đi, một vệt sáng từ Thiên Bia Sơn bay lên, lao thẳng vào khung trung. Tiếp theo, một đạo nữa, rồi đến đạo thứ 3, đạo thứ 4. Lúc này, Vân Kỳ và mọi người mới nhận ra rằng mỗi đạo cột sáng đều đại diện cho một tấm bia đá. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, 108 đạo cột sáng bay lên không trung, hòa vào vòng xoáy. Trong giây lát, Tất cả mọi người tại Thiên Bia Sơn đều như bừng tỉnh. Thiên Bia Sơn muốn tiến hành chuyển di, không thể nào. Lan Thiên Tiên Tử khó có thể tin vào mắt mình. Biến hóa như thế và còn chưa thấy được kinh thế thiên tài, vậy mà Thiên Bia Sơn lại tự mình di chuyển. Thiên tài nào lại đáng giá để Thiên Bia Sơn phải làm như vậy? Cùng lúc ấy, những người đang hướng đến Thiên Bia Sơn cũng chứng kiến các cột sáng bay lên, chạm vào chân trời. Thanh Du Tiên Tử vốn định leo lên Thiên Bia Sơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Bia Sơn đã tan biến ngay tại chỗ, và vòng xoáy trên cao cũng biến mất theo. Thanh Du Tiên Tử ngẩn người, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Bia Sơn hẳn là còn phải nửa tháng nữa mới có thể tan biến, vậy mà sao đột nhiên lại biến mất sớm như vậy? Mọi người xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại Huyết Triều Lâm, mọi người nhìn thấy một cột sáng xuất hiện trong vòng xoáy, từng đạo quang trụ rơi xuống từ bầu trời, bao trùm lấy tất cả mọi người trong phạm vi cột sáng. Sau đó, 108 cột sáng tụ lại với nhau. Vào lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Thiên Bia Sơn đột ngột xuất hiện ở giữa những cột sáng. Một ngọn núi lớn bỗng dưng chiếm lĩnh tầm mắt của tất cả mọi người. Cố Văn nhìn thấy ngọn núi trước mắt, mở to mắt, không thể ngăn nổi sự chấn động trong lòng. Làm sao có thể như vậy? Thiên Bia Sơn xuất hiện sao? Không chỉ riêng Cố Văn mà ngay cả những người xung quanh, kể cả trong cả Mộ Tuyền, đều cảm thấy ngỡ ngàng. Sự xuất hiện của Thiên Bia Sơn hoàn toàn vượt ra ngoài mọi hiểu biết của họ. Lúc này, Lan Dụ Tiên Tử lập tức nhìn xuống dưới núi, nhanh chóng nhận ra vị trí của ngọn núi Huyết Triều Lâm. Sao lại như vậy? Tiếng nàng đầy bối rối. Trúc cơ ở khu vực Vân Kỳ cũng cảm thấy rung động. Một thiên tài như vậy lại là trúc cơ? Không thể nào. Cho dù là thiên tài thì trúc cơ cũng quá yếu, không đáng để chú ý. Dù thiên phú có kinh người đến đâu cũng không thể làm cho Thiên Bia Sơn tự mình xuất hiện. Phải cẩn thận, Lan Dụ Tiên Tử nhắc nhở. Nếu có thể làm cho Thiên Bia Sơn xuất hiện như thế, dù vị này là tu vi gì đi nữa cũng không thể coi thường, nếu không sẽ bị trấn áp ngay. Ta cảm thấy không thể nào là trúc cơ, nhất định là một cường giả đang chờ đợi tại khu vực trúc cơ. Một người khác lên tiếng. Chẳng phải hắn làm sao có thể nhịn được mà không tiến vào Thiên Bia Sơn sao? Vân Kỳ hỏi. Giang Hạo nhìn vào mỏm núi trước mắt, cảm thấy một sự rung động không thể diễn tả. Ngọn núi này chứa đựng một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi, xung quanh mà phủ linh khí sáng chói lóa mắt. Mỏm núi to lớn cuồn cuộn tựa như một đại dương mênh mông, không có điểm dừng, giống như vũ trụ bao la, vô cùng thẳm sâu. Đây là Thiên Bia Sơn. Giang Hạo chợt hiểu ra tại sao thế giới lại coi Thiên Bia Sơn là cơ duyên quan trọng nhất. Chính nó là một tồn tại đặc biệt vô cùng. Trước đây hắn không thể biết được Thiên Bia Sơn sẽ như thế nào để có thể chấn áp cường giả, nhưng giờ đây nhìn vào ngọn núi này, hắn hiểu rằng thực ra không cần làm gì cả, chính ngọn núi này đã chứa đựng đủ sức mạnh để chấn áp tất cả. Chỉ có điều, Giang Hạo liếc nhìn nữ tử bên cạnh, người mặc áo đỏ trắng, trong lòng nghĩ thầm, Thiên Bia Sơn và Hồng Vũ Diệp cái nào mạnh hơn? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, và hắn cảm nhận được Thiên Bia Sơn mạnh mẽ, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi sự mạnh mẽ của Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đối với Giang Hạo, cả hai đều mạnh mẽ đến mức hắn không thể so sánh được. Một ngón tay của bọn họ cũng có thể dễ dàng ấn chết hắn. Giải tỏa suy nghĩ, Giang Hạo mới lo lắng lên tiếng. Tiền bối, động tĩnh như vậy có phải hơi lớn quá không? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, sắc mặt có chút khó chịu, đáp. Ngươi chú ý lâu như vậy, sao không nghĩ rằng một tiếng hót lớn có thể làm kinh động mọi người? Giang Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sẽ có người chết mất. Hắn tự biết thực lực của mình không đủ để khiến cho một tiếng hót làm chấn động người khác. Nếu muốn làm vậy, hắn phải đào khoáng suốt 100 năm. Tốt nhất vẫn là khoáng mỏ của Thiên Âm Tông. Các mỏ khác lợi nhuận không được tốt lắm. Hồng Vũ Diệp không còn nhìn Giang Hạo nữa, mà ánh mắt chuyển về phía ngọn núi trước mắt. Ngọn núi này thật sự có chút đặc biệt. Đi thôi, chúng ta lên xem thử. Giang Hạo không dám từ chối, đành phải theo Hồng Vũ Diệp bước lên. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn một chút nghi hoặc, không hiểu Thiên Bia Sơn triệu hồi hắn là vì mục đích gì. Liệu có phải chỉ để hắn cảm mộ bia đá, hay là có lý do khác? Dù sao thì mặc kệ lý do là gì, chỉ cần có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn cũng không cần phải lo lắng, chắc chắn sẽ an toàn. Khi bọn họ bước vào con đường lên Thiên Bia Sơn, đột nhiên tất cả bia đá trên núi bùng nổ hào quang, ánh sáng bắt đầu kết nối lại với nhau. Từng khối bia đá từ tấm bia thứ nhất dần dần liên kết với nhau, trong chớp mắt 108 tấm bia đá đều nối liền thành một thể. Đột nhiên ánh sáng từ tấm bia thứ nhất chiếu thẳng vào Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, tựa như chỉ cần một bước nữa họ có thể bước đến tấm bia đầu tiên, còn những người khác thì chẳng cần phải làm gì. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nhận ra rằng mình không có được sự đãi ngộ này nếu chỉ một mình, mà là nhờ có Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh. Vậy thì Hồng Vũ Diệp rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào? Dưới núi, Cố Văn và những người khác đang cố gắng tìm hiểu kinh thế thiên tài ngay tại Huyết Triều Lâm. Vì vị thiên mới kia vừa đi qua nên Thiên Bia Sơn tự mình triệu hồi, họ thắc mắc rốt cuộc là loại kinh thế thiên tài nào vậy. Cố Văn không hiểu lắm, thực ra hắn cũng được coi là thiên tài. Trong Thiên Văn Thư Viện Chỉ có một người đạt đến trúc cơ mới có tư cách vào Thiên Bia Sơn, mà người đó chính là hắn. Giả Ca Chính cũng giống như vậy. Bọn họ trong Tâm Môn mặc dù không phải là thiên tài hàng đầu, nhưng cũng thuộc nhóm đứng đầu. Thế nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc có người thiên tài đến mức có thể tự mình đến Thiên Bia Sơn. Thật muốn biết hắn là ai, làm sao lại có thể là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đinh Dư không khỏi xung động. Chỉ cần có thể nhìn thấy một thiên tài như vậy, bọn họ cũng sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Sau đó mọi người nhìn về phía Mộ Dung Thanh Thanh. Đừng nhìn ta, ta không có cách nào. Hơn nữa một thiên tài như vậy làm sao có thể mạo phạm tới đây. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu. Chúng ta có leo núi không? Hạ Đồng hỏi. Leo lên đi, chỉ cần có thể lên được thì cứ tự nhiên đi, chỉ là không biết chúng ta có lên được hay không. Cố Văn đáp. Lúc này tất cả các bia đá đều nối liền với nhau, bọn họ cũng không chắc chắn có thể leo lên được. Theo hào quang phát ra, người trên Thiên Bia Sơn cũng bắt đầu lùi lại, tránh xa bia đá. Lăn Thiên Tiên Tử và Vân Kỳ không ngừng lùi lại. Họ nhìn những bia đá phát sáng, không thể tin vào mắt mình. Không chỉ Địa Sát 72 mà ngay cả Thiên Cương 36 cũng đều thông suốt. Phải chăng là để nhường cho người khác đến tận cùng thiên bi? Lăn Thiên Tiên Tử với nhiều năm kinh nghiệm chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, phô trương thật lớn. Vân Kỳ không khỏi cảm thán. Chúng ta tới gần Thiên Cương 36 đều phải tìm đủ cách, vậy mà thiên tai vừa đến Thiên Bia Sơn lại trực tiếp mở ra Thiên Cương 36. Nhìn hắn xem, nhiều bia đá như vậy, dù là thiên tai cũng không thể xem hết được đâu. Không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Thế nhưng một thiên tài kinh thế hẳn không giống những người bình thường, có lẽ chỉ cần xem qua một lần là đủ rồi. Bên cạnh đó, Mục Khởi và đám người nhìn về phía Thiên Bia Sơn không hề do dự, quyết định từ bỏ Cảm Ngộ Tuyền mà tiến về Thiên Bia Sơn. Cảm Ngộ Tuyền trước mặt Thiên Bia Sơn chẳng là gì cả. Thiên Bia Sơn là nơi có thể ngộ mà không thể cầu, do đó có người đã lùi bước để chọn đi Cảm Ngộ Tuyền, hoặc là một số người đã từng đến một lần nên không cần vượt qua giới hạn mà truy cầu nữa. Giờ đây Thiên Bia Sơn đang hiện diện trước mặt, vấn đề không phải là có thể truy tìm hay không, mà là ngươi có muốn hay không mà thôi. Mục Khởi nhìn ánh sáng hào quang của Thiên Bia Sơn, phát hiện rằng thiên tài kinh thế đã bắt đầu leo núi. Hắn cũng rất tò mò không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Lúc này Giang Hạo đi cùng Hồng Vũ Diệp tới khối đá bia thứ nhất. Trên tấm bia đá khắc ba chữ to Chằm Trong Nước. Ánh mắt hắn hướng tới, lập tức nhìn thấy vô số linh khí chí nhánh, mỗi một loại lĩnh ngộ đều mang lại những kết quả khác biệt. Hồng Vũ Diệp không dừng lại, đáp lại ánh hào quang. Sau đó hai người tiếp tục đi đến khối bia thứ hai. Lần này Giang Hạo cảm nhận được một khí tức rộng lớn, phía trên vẫn là ba chữ to Trong Nước Thiên. Hồng Vũ Diệp lại tiếp tục bước đi, hai người tiến đến khối bia thứ ba, lần này là Sơn Ngoại Sơn. Khối bia thứ tư khắc chữ Ngươi Ngươi Ngoai. Khối bia thứ năm viết Ngưng Thần Ngồi Ngay Ngắn Có Thể Nghe Kỳ Hương. Không dừng lại, họ tiếp tục đi đến khối bia thứ sáu. Khối bia thứ sáu đối với Giang Hạo mà nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Do ánh sáng bao phủ, Giang Hạo không thể nhìn thấy xung quanh, nơi này như thể bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hắn không thể biết được Quỷ Tiên Tử có ở đây hay không. Tuy nhiên việc bị ngăn cách như vậy cũng tốt, ít nhất không để lộ thân phận. Trước mặt hắn, khối bia đá có khắc một dòng chữ Tâm Bình Khí Tĩnh, rõ ràng thiên địa. Hồng Vũ Diệp không hề dừng lại mà tiếp tục bước lên phía trước. Giang Hạo thì không rời mắt khỏi bia đá, nơi đó những chữ viết và khí tức không ngừng biến hóa, càng lên cao số lượng chữ viết càng nhiều, biến hóa càng phức tạp. Hắn thậm chí không thể hiểu hết, không chỉ là sự biến hóa mà cả chữ viết trên đó dường như chúng đã thoát ra ngoài phạm vi chữ viết thông thường. Những văn tự này không phải là chữ viết bình thường, muốn lĩnh hội được phải hiểu rõ bản chất của chúng. Muốn có được cơ duyên từ bia đá này, ngươi cần phải bắt đầu từ những chữ viết ẩn giấu, Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác, càng lên cao càng khó hiểu, và cơ duyên cũng trở nên khó có được hơn. Rất nhanh họ đã đi qua 72 tấm bia đá của Địa Sát. Giang Hạo chỉ hiểu được những chữ trên tấm bia đầu tiên, còn lại hoàn toàn không thu được gì. Tiền bối, mục đích của chúng ta là gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ánh sáng kết nối đến chỗ nào thì chính là nơi chúng ta cần đến. Hồng Vũ Diệp đáp. Tiền bối không dừng lại để cảm ngộ sao? Giang Hạo lại hỏi. Nếu không lĩnh hội thì chẳng khác nào chỉ đi dạo một vòng. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Giang Hạo, giễu cợt nói. Ngươi không phải thích phong cách khiêm tốn sao? Giang Hạo, hắn có thể không cảm thấy Hồng Vũ Diệp là một người khiêm tốn. Sau đó bọn họ tiến đến Thiên Cương 36. Khi đến gần tấm bia đá đầu tiên, hắn phát hiện bia đá không ghi chép rõ ràng. Chỉ khi họ tiến lại gần, một vài chữ mới bắt đầu từ từ xuất hiện. Thể thuật Sơn Hải Động. Kinh thế thiên tài này muốn làm gì? Vân Kỳ cao mày hỏi. Cả một đường đi lên không hề dừng lại, hắn định chỉ đi dạo một vòng thôi sao? Vân Kỳ nhìn theo bước chân của kinh thế thiên tài, ánh sáng xung quanh bắt đầu thu lại. Giờ đây Địa Sát 72 đã đạt đến mức độ như thường, có thể để bọn họ bình tĩnh mà lĩnh hội. Không có gì là đặc biệt cả. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Sư tỷ, Vừa rồi tỷ có chú ý tới kinh thế thiên tài kia không? Vân Kỳ đột nhiên tò mò hỏi. Hắn có dừng lại ở tấm bia đá nào không? Bởi vì họ chỉ có thể xác định được hắn có dừng lại hay không qua ánh sáng. Nếu ánh sáng ngừng, đó mới là lúc hắn dừng lại. Chỉ có 49 tấm bia đá. Lan Thiên Tiên Tử đáp, chúng ta đi xem thử nhé. Vân Kỳ hỏi. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Nếu như có thể khiến kinh thế thiên tài dừng lại, điều đó chứng tỏ tấm bia đá đó có giá trị đặc biệt. Ta còn tưởng hắn sẽ dừng lại ở tấm bia đá thứ 6 cơ. Thật đáng tiếc. Vân Kỳ Tiên Tử vừa cười vừa nói, khối thứ 6 có gì đặc biệt sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Có. Vân Kỳ Tiên Tử gật đầu, nét mặt chân thành. 6 là con số ta coi trọng, cho nên nó nhất định có ý nghĩa đặc biệt. Đáng tiếc, kinh thế thiên tài không đồng ý. À, nếu ta lĩnh hội được điều gì từ 49 tấm bia đá này, liệu ta có thể đổi được tấm bia đá thứ 6 với sư tỷ không? Khả năng là có, Lan Thiên Tiên Tử trả lời. Sư tỷ thật là người tốt, Vân Kỳ Tiên Tử vui mừng nói. Khi ánh sáng từ từ rút lui, Cố Văn cùng nhóm người của hắn cũng đã đến Thiên Bia Sơn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không khỏi tò mò, không hiểu kinh thế thiên tài này rút cuộc muốn làm gì. Họ thấy hắn cứ thế đi thẳng lên núi, chẳng giống như việc tham quan, mà giống như đang đi lên một cách trực tiếp. Hạ Đông, người nói ra đạo hữu hẳn là cũng ở gần đây, hắn không sao chứ? Hạ Đông nhìn quanh một lượt, vẻ mặt có chút tò mò. Ta đoán hắn lại đi đào quáng rồi. Đinh Dư chân thành đáp, ta dám ca rằng hắn thật sự rất thích việc đào quáng. Chắc không chỉ vì linh thạch mà còn vì đam mê trong đó nữa. Mọi người nghe vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Tuy vậy, họ cũng không đặc biệt đi tìm Giang Hạo. Dù sao, việc đến Thiên Bia Sơn là kế hoạch riêng của mỗi người, không cần phải quyết định thay cho ai. Rất nhiều người đã tiến vào Thiên Bia Sơn, nhưng tất cả đều đang chăm chú nhìn vào sơn mạch, muốn xem thử Thiên Bia Sơn sau khi tự mình gặp phải kinh thế thiên tài sẽ tạo ra những biến động gì. Chắc là động đất dưới lòng núi. Giang Hạo có chút động lòng. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa tu luyện thể thuật. Tuy nhiên, hắn cũng không có nhiều thời gian để tập trung vào việc đó, vì thể thuật yêu cầu phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện thuật pháp như Thiên Đào Thất Thức, Trong Lòng Bàn Tay Càn Khôn, Thất Tinh Phong Ấn, Ẩn Giật, tất cả đều rất tốn thời gian. Hơn nữa, hắn còn phải không ngừng chế phù. Nếu không phải là do không cần phải tu luyện thể thuật, có lẽ hắn đã phải giảm bớt việc khác đi rồi. Một môn thể thuật nữa sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của các công việc khác. Hơn nữa, thân thể của hắn thực sự rất mạnh mẽ, sức chịu đựng và lực lượng của hắn đã tăng lên rất nhiều. Dù hiện tại vẫn còn kém hơn những người chuyên luyện thể, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, có lẽ khi những người khác luyện thể xong, kết quả cuối cùng cũng chỉ ngang với hắn mà thôi. Hồng Vũ Diệp chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước lên. Mỗi khi gặp một tấm bia đá, nàng lại thấy một vật lạ. Công pháp, thuật pháp, thể thuật, thần thông, rèn đúc, trận pháp, chế phù, luyện đan, tất cả đều có liên quan đến thần thông và chế phù. Giang Hạo có ý dừng lại. Những phù triện này tuyệt đối không đơn giản, và còn có cả thần thông như bất động như sơn. Xem ra đó là một loại phòng ngự thần thông, chỉ cần lĩnh hội được sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp chỉ liếc qua rồi tiếp tục rời đi. Thiên Cư Ma 16 giờ chỉ còn lại tấm bia đá cuối cùng, cũng có nghĩa là bọn họ sắp lên tới đỉnh. Nếu như tấm bia cuối cùng vẫn giống như những tấm trước, Giang Hạo cảm thấy lần này thật sự chỉ là đi dạo một vòng, chưa nói đến việc có thể đạt được gì, chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối. Vì hắn rất coi trọng thần thông và chế phù, lại không thể có được. Thần thông giúp an toàn, chế phù giúp kiếm linh thạch, cả hai đều rất quan trọng đối với hắn. Còn luyện đan và trận pháp, hắn không thể học được. Một là thiếu kinh nghiệm, hai là không có thiên phú. Quang mang lóe lên, Giang Hạo phát hiện mình đã đến đỉnh núi. Hắn nhìn xuống xung quanh, huyết triều lâm dường như ngay trước mắt. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt lên mỏm núi, nơi đó có một tấm bia đá đứng vững. Tấm bia đá này không có một chữ viết nào, không giống những tấm bia trước. Giang Hạo nhíu mày, lần này hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức đặc biệt nào từ tấm bia đá. Dùng vô danh bí tịch của mình, hắn cũng không phát giác được bất kỳ dấu hiệu gì. Phải chăng đây chỉ là một tấm bia đá bình thường? Giang Hạo tiến tới gần, nhẹ nhàng chạm vào tấm bia đá, không thể nào rung chuyển được. Sự thật chứng minh, đây không phải là tấm bia đá bình thường. Hồng Vũ Diệp chỉ liếc qua một lần, sau đó một chiếc ghế gỗ liền xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, rồi nói, pha trà đi. À, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, pha trà? Đến đỉnh Thiên Bia Sơn mà lại uống trà? Tiền bối thật sự muốn uống trà ở đây sao? Giang Hạo khó có thể tin nổi. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, nói, ngươi muốn ta đến đây làm gì? Giang Hạo lắc đầu, cảm giác rằng Hồng Vũ Diệp chẳng thiếu thứ gì. Thuật pháp, công pháp, thân pháp, mọi thứ đều là nàng tự tay dẫn dắt người khác. Vì vậy, việc để nàng đến đây học hỏi cứ như một điều không thực tế. Cuối cùng, Giang Hạo đành tự giác đi đến bàn, bắt đầu pha trà. Việc uống trà ở đây cũng không đến nỗi quá kỳ lạ. Mặc dù lúc đầu có chút động tĩnh lớn, nhưng về sau lại chẳng có gì đáng ngại. Mọi thứ vẫn bình an vô sự. Đây là trà gì? Vậy là trà gì vậy? Khi Giang Hạo chuẩn bị mở lá trà ra, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hoa Thiên Tuyết, Giang Hạo đáp, lá trà này 1 tiền 200 linh thạch, so với Hồng Tụ Hương, nó tốt hơn nhiều, có thể nói đây là loại trà tốt nhất mà hắn đã mua gần đây. Liệu nàng có muốn đổi không? Xét về linh thạch của hắn lúc này, 250 linh thạch cho một lá trà hắn vẫn có thể chi trả nổi, nhưng nếu thêm nữa thì thật khó mà gánh vác. Hồng Vũ Diệp mỗi năm thường trở lại vài lần, nhiều thì 3-4 lần, ít thì 1 lần, ít thì 1 lần. Nàng tiêu hao khoảng 700 linh thạch mỗi năm, điều này Giang Hạo có thể tiếp nhận, chỉ cần không có gì xảy ra, việc mua trà không phải là vấn đề. Hôm nay không uống Hoa Thiên Tiết, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Vậy là tiết hậu xuân hay là Hồng Tụ Hương? Giang Hạo hỏi. Lại trước giá 50 linh thạch, lại sau 100 linh thạch, hắn đều có đủ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, đôi mắt nàng nở một nụ cười nhẹ, nhưng cũng lộ ra vẻ trêu chọc. Cửu Nguyệt Xuân đi. Cửu Nguyệt Xuân? Giang Hạo sững sờ tại chỗ, cơ thể khẽ run lên. Tiền bối, Giang Hạo hơi hối hận, trong lòng nghĩ, mua sớm quá, bởi mấy tháng trước chỉ 2000 linh thạch, giờ chỉ mấy ngày thôi mà đã có thể mua được Cửu Nguyệt Xuân rồi. Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Thấy Giang Hạo im lặng, nàng tiếp tục. Cửu Nguyệt Xuân có linh khí tự nhiên, tạo thành một hệ thống riêng, sẽ mang theo sinh cơ thanh đạm. Sinh cơ này giống như mùi thơm lâu không tan. Ngươi nhìn thử lá trà của Hoa Thiên Tuyết đi. Giang Hạo lấy lá trà ra kiểm tra một lúc, rồi phát hiện đúng là có một sợi linh khí mỏng manh. Tuy nhiên, may mắn là nó không làm ảnh hưởng đến chất trà. Dù vậy, hắn nhận thấy dù là Thiên Thanh Hồng hay Cửu Nguyệt Xuân đều có tác dụng ảnh hưởng đến lá trà bình thường. Cuối cùng, hắn đành phải bỏ lá trà ra ngoài. 17.000 năm, không thể nào. Hắn ngâm trà rất cẩn thận, cố gắng học cách pha trà để tránh lãng phí. Chẳng mấy chốc, hương trà lan tỏa khắp không gian, thậm chí còn có sinh cơ tỏa ra quanh đó. Hắn rót 2 chén trà, một chén cho mình. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thấy vậy, Giang Hạo ngồi xuống và cũng nhấp một ngụm trà. Trong nháy mắt, linh khí tràn vào cơ thể, tâm trí hắn trở nên sáng suốt, công pháp tự quay, giống như có thể tự cấp tự túc. Hắn vừa uống xong một chén, còn chưa kịp tận hưởng hết lợi ích, Hồng Vũ Diệp đã lên tiếng. Đi đến tấm bia đá kia mà lĩnh hội đi, có lẽ sẽ tìm ra điều gì đó. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, nếu đã đến thì tự nhiên cũng muốn lĩnh hội thêm chút gì đó. Hắn bước tới trước tấm bia đá, thấy trên đó có không ít tro bụi, trong lòng xoắn xuýt, hắn liền động tay lau sạch một chút. Chỉ mới trà sát 2 lần, một viên bọt khí màu tím liền rơi xuống. Thần thông mảnh vỡ cộng 1. Giang Hạo nhìn thấy những mảnh vỡ thần thông xuất hiện, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn chỉ trà sát một chút lớp bụi, sao lại có thể xuất hiện bọt khí? Trong quá khứ, chỉ khi quản lý linh dược hay đánh giết yêu thú mới có bọt khí. Hắn chưa bao giờ thấy việc quét dọn cũng tạo ra bong bóng. Có phải là do trùng hợp? Trong lòng đầy nghi hoặc, Giang Hạo quyết định tiếp tục lau thêm 1 lần nữa. Tuy vậy, hắn cũng có chút lo lắng. Nếu như bọt khí màu trắng xuất hiện, thì rất dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp phát hiện. Chỉ có bọt khí màu lam và màu tím này mới không dễ bị phát hiện, bởi vì chúng không làm tăng cường cơ thể. Còn bọt khí màu trắng lại sẽ tác động đến tinh thần, lực lượng và sức chịu đựng, mà Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Mặc dù có chút do dự, nhưng tay hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục lau lớp bụi. Và đúng lúc này, hắn quyết định thử lại 1 lần nữa. Hắn nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi, tuy nhiên chẳng có gì thay đổi. Hắn lại tiếp tục lau thêm 1 lần nữa, rồi lại lau tiếp, lau xong 3, 4, thậm chí là 5, nhưng không có gì xảy ra. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Giang Hạo trong lòng có chút tiếc nuối, mặc dù hắn đã đoán trước điều này, nhưng khi đối mặt trực tiếp lại cảm thấy thất vọng. Sau đó, hắn lại tiếp tục lau, lần này, bọt khí màu lam bất ngờ xuất hiện, khí huyết cộng 1. Giang Hạo run lên, không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn lại tiếp tục lau. Bia đá không nhỏ, nhưng còn lâu mới đạt đến kích thước lớn khác, chắc là không cần phải lau lâu nữa. Rất nhanh sau đó, bọt khí màu lam lại xuất hiện, tu vi cộng 1. Giang Hạo càng lau nhanh hơn, càng lau càng hăng say. Thiên Bia Sơn quả thật là nơi đầy cơ duyên, khắp nơi đều có thể tìm thấy tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, kỳ huyết cộng 1. Kìa, hoạn đã hoàn thành xong công việc. Hắn thu được 10 cái bọt khí màu lam và 1 cái bọt khí màu tím, tương đương với 1 tháng công sức đào quáng. Thật là tới muộn rồi, Giang Hạo trong lòng thở dài. Lúc này, hắn bắt đầu suy đoán, có lẽ bia đá vốn đã có sự đặc thù, mà những đồ vật đặc biệt như vậy, chỉ cần có một chút tro bụi, sau khi tẩy sạch sẽ xuất hiện bọt khí. Hắn nghĩ rằng sau này có thể thử xoa một lượt. Hắn có thể dùng thiên đao làm thí nghiệm, đặt nó bên cạnh để cho bụi phủ lên, sau đó thử xoa một lượt, 1 phần vạn khả năng sẽ xuất hiện một vài bọt khí. Giang Hạo lấy ra 1 tấm vải, định tiếp tục lau chùi thêm một chút. Trước đó không được thật sạch sẽ, có lẽ sẽ tái xuất thêm 1 vài cái. Nếu như không có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn đã nghĩ sẽ xem xét kỹ hơn bia đá, tìm xem có bao nhiêu điều đặc biệt. Nhưng mỗi lần sử dụng thần thông, hắn đều bị nàng phát hiện, vì vậy hắn lo lắng bị phát giác. Mặc dù có Hồng Vũ Diệp ở đây khiến hắn cảm thấy an toàn, nhưng cũng khiến hắn bị hạn chế quá nhiều. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục lau chùi, đột nhiên cảm giác có ánh mắt dán chặt vào mình, quay lại nhìn, là Hồng Vũ Diệp đang nhìn chằm chằm vào hắn, khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Giang Hạo thở dài một tiếng, hắn đành phải từ bỏ việc tiếp tục lau chùi. Tuy nhiên, vẫn còn 107 bia đá. Nếu như mỗi bia đá đều có thể tạo ra 10 cái bọt khí, thì số lượng này thật sự rất khủng khiếp. Dù chỉ có 5 điểm thôi, cũng đủ để hắn tấn thăng lên luyện thần. Điều duy nhất hắn phải lo lắng là liệu có thể tiếp cận được hay không. Lần này, chính nhờ có Hồng Vũ Diệp mà mọi chuyện mới thuận lợi như vậy. Nếu chỉ có một mình hắn, địa sát 72 có thể sẽ tới gần. Nhưng có quá nhiều người, một khi bị phát hiện nhất định sẽ làm cho người chú ý. Còn Thiên Cường 36 mặc dù không có ai, nhưng cũng khó mà tiếp cận. Nếu như leo lên mà lại không cẩn thận, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tuy nhiên, rất nhanh những suy nghĩ này bị xua đi, vì hắn đột nhiên nhớ ra rằng những bia đá khác không có nhiều bụi bẩn như vậy. Giang Hạo khoanh chân ngồi trước tấm bia đá, lúc này hiệu quả của lá trà vẫn còn phát huy, vì màu lam của bọt khí xuất hiện, hắn có chút sao nhãng, nhắm mắt lại. Giang Hạo tập trung tinh thần bắt đầu tiếp xúc với bia đá, tuy không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang vận chuyển. Hiện giờ trạng thái của hắn rất tốt, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Hồng Mông Tâm Kinh. Chỉ trong giây lát, hắn đã quên hết mọi thứ xung quanh, toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Cảm giác của hắn chưa từng tốt như vậy, dù cho mở ra thần thông Không Minh Tịnh Tâm cũng không thể so sánh được. Hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng đối với hắn mà nói đây là điều vô cùng có lợi. Có phải là nhờ vào hiệu quả của lá trà không? Giang Hạo không rõ, chỉ biết rằng mình phải tiếp tục tham ngộ. Sau một chút thời gian vận chuyển, hắn cảm thấy trạng thái của mình lại càng tốt hơn. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, đại địa biến thành tinh không. Khi công pháp của hắn tiếp tục vận chuyển, không gian cũng dần thay đổi theo. Điều này khiến hắn hiểu rõ hơn về sự biến hóa của Hồng Mông Tâm Kinh và càng thêm tỉ mỉ trong quá trình lĩnh hội. Thấy vậy, Giang Hạo dồn hết tâm thần vào việc đó. Lúc này, trong khi Hồng Vũ Diệp vẫn tĩnh lặng uống trà, ánh mắt của nàng hướng về tấm bia đá trước mặt Giang Hạo, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, tấm bia đá phát ra ánh sáng nhạt chiếu lên thân thể Giang Hạo. Ngay lập tức, một đường nét bắt đầu xuất hiện trên bia đá, đó là hình dáng người đang ngồi xếp bằng, rồi những đường nét quanh thân dần dần có sự biến hóa. Với cảnh tượng này, Hồng Vũ Diệp không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn tiếp tục uống trà. Trong khi đó, 49 tấm bia đá phía trước, Vân Kỳ cùng nhóm người vẫn đang tập trung đốn ngộ. Lan Thiên Tiên Tử sau khi thử đốn ngộ một hồi liền từ bỏ, vì không thể cảm ngộ được gì. Có lẽ do vấn đề tu vi khiến nàng khó lòng lĩnh hội được bất kỳ điều gì. Trong khi đó, Vân Kỳ vẫn tiếp tục đốn ngộ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt nàng từ từ mở ra. Ngộ được rồi à? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Đúng, là một môn bí thuật, nhưng... Vân Kỳ nhíu mày nói. Ta cảm thấy như bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Lan Thiên Tiên Tử ngạc nhiên. Lúc này, chữ viết trên tấm bia đá đột ngột biến mất, biến hóa, bất ngờ khiến Lan Thiên Tiên Tử cảm thấy nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chữ viết biến mất. Sau đó, một đường nét xuất hiện, hình ảnh như có một người đang khoanh chân tu luyện. Đây là vật gì? Vân Kỳ hỏi. Chắc có liên quan đến vị kinh thế thiên tài kia. Lan Thiên Tiên Tử đáp. Trước đó, khi ánh sáng tan biến, họ không thấy bất kỳ biến hóa nào từ vị kinh thế thiên tài. Giờ đây, xem ra không phải là không có biến hóa, mà chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vân Kỳ nhìn chằm chằm vào đường nét trên bia đá. Lúc này, đường nét bóng người tựa hồ có chút động đậy, ngón tay đang biến hóa, xung quanh cũng xuất hiện một loại khí tức không rõ ràng. Vân Kỳ chỉ liếc qua một cái, rồi lập tức bị cuốn vào đó. Hắn cảm giác như đối phương đang diễn giải điều gì đó. Hắn không để cho nàng động đậy tu vi, phòng ngừa sự lơi lỏng. Trong chớp mắt, trong đầu hắn hiện lên mấy chữ: Thiên Bế Sơn hết thảy cơ duyên đầu nguồn. Lan Thiên Tiên Tử cũng cảm nhận được, không chỉ riêng bọn họ mà những bia đá khác cũng bắt đầu thay đổi. Chữ viết trên đó dần dần biến mất, thay vào đó là một đường nét mới. Cố Văn và những người khác nhìn vào bia đá, chỉ cảm thấy như đang chứng kiến một người tu luyện, nhưng lại có cảm giác như công pháp của họ có thể hòa hợp với những gì đang diễn ra trên bia đá. Dù sao, họ cũng nhận ra một điều, cơ duyên đã đến. Sau khi tất cả bia đá phát hiện biến hóa, một cỗ sinh khí bắt đầu tỏa ra. Sinh khí này lấy Giang Hạo làm trung tâm, bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, khiến cho trăm hoa nở rộ bên cạnh hắn. Hồng Vũ Diệp ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào bia đá, dường như muốn nhìn thấu tất cả. Mãi đến khi hương hoa tỏa ra, nàng mới thu lại ánh mắt, tự mình uống trà. Cây cỏ mọc lên rậm rạp, trăm hoa đua nở. Cảnh tượng này dường như được khắc họa hoàn toàn trên bia đá. Vân Kỳ ngồi xếp bằng, mắt nhìn vào đường nét trên bia đá, sớm đã mê mẩn. Quả thật, thật là lợi hại, quá lợi hại. Hắn cảm giác rằng mọi sai lầm ẩn giấu cũng như những vấn đề khó có thể diễn đạt đều đang được phân tích rõ ràng. Loại kỳ ngộ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đó là một thiên tài tu luyện, giống như giảng đạo thuyết pháp cho người am hiểu về nghi hoặc. Không ngạc nhiên khi Thiên Đế Sơn chủ động khai Thiên Cường 36 đã mời hắn đến xem. Lan Thiên Tiên Tử tu vi bắt đầu buông lỏng, nàng cuối cùng cũng muốn đột phá luyện thần sơ kỳ. Chỉ là sau khi quan sát một hồi, Cố Văn và mọi người cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như không thể tấn thăng ngay lúc này, mà cứ lưu lại nơi đây để tấn thăng, có lẽ sẽ càng thêm hoàn thiện, không cần phải qua một lần rèn luyện nữa. May mắn là việc tấn thăng không còn lâu, vẫn có thể cứu vãn được. Mục Khởi nhìn tấm bia đá, cảm nhận sinh cơ từ thiên bia sơn tỏa ra, thân thể dường như đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn không khỏi vui mừng, bởi vì thời gian tấn thăng vẫn chưa đến, nên hắn có thể tiếp tục rèn luyện bản thân. Lần trước khi hắn tới thiên bia sơn chỉ mới đạt được thần thông, còn lần này hắn cảm nhận được là sự uốn nắn tu vi, giống như đang nghe cường giả giảng đạo thuyết pháp vậy. Không có hào quang chói lọi, không có tiếng vang ầm ĩ, tất cả chỉ là tấm bia đá, nhưng lại mang đến cho họ một cơ duyên không gì sánh kịp. Trong một khoảnh khắc, cả thiên bia sơn chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều ngồi trước tấm bia đá, chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh trên đó, nhìn hắn tu luyện, tựa như họ cũng đang minh ngộ ra cách tu luyện của chính mình. Tất cả đều quên hết mọi thứ xung quanh. 10 ngày sau, Thành Du lại một lần nữa đến thiên bia sơn. Cuối cùng cũng đến rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên bia sơn sao lại đột nhiên biến mất? Nàng có thể đến nhanh như vậy, có lẽ là vì trên đường gặp Cố Thành sư huynh. Tuy nhiên, nàng không phải là người có tu vi kim đan viên mãn, còn cần thêm một ít thời gian, trừ khi nàng có một phi hành pháp bảo mạnh mẽ. Không biết, ta chỉ nghe nói thiên bia sơn đột nhiên xuất hiện trong huyết triều lâm, nhưng trước đó ta cũng đã đi qua một lần, nghe nói có một vị kinh thế thiên tài. Cố Thành đáp, kinh thế thiên tài? Chẳng lẽ thiên bia sơn xuất hiện là vì vị kinh thế thiên tài đó? Thanh Du cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, đi lên hỏi thử sẽ biết, chỉ là không hiểu sao cảm giác nơi này lại im ắng đến lạ thường. Cố Thành nói tiếp. Cố Thành cau mày nói, đúng vậy, không chỉ nơi này, huyết triều lâm cũng vậy. Thanh Du gật đầu. Cảnh tượng tĩnh lặng không một tiếng động khiến nàng cảm thấy lo lắng, bình thường tuyệt đối không thể nào yên tĩnh đến như vậy. Hai người đề cao cảnh giác, bắt đầu tiến về phía thiên bia sơn. Rất nhanh họ đã đến gần tấm bia đá thứ nhất. Tuy nhiên khi vừa thoáng nhìn qua, hai người liền kinh ngạc. Lúc này dưới tấm bia đá ngồi đầy người, rất nhiều người tu luyện ở trúc cơ kim đan kỳ đều ngồi xếp bằng, giống như đang chìm vào trạng thái đốn ngộ. Không chỉ là con người, mà ngay cả một số yêu thú cũng có mặt, chúng cũng đang trong trạng thái tương tự. Vậy rốt cuộc là điều gì đã khiến cho những người này như vậy? Sau đó họ nhìn về phía tấm bia đá thứ nhất, mới vừa liếc mắt qua họ liền lập tức rơi vào trạng thái ngồi xuống để lĩnh hội, cảm giác như thể trở thành một phần của mọi người xung quanh. Giang Hạo vận chuyển hồng mông tâm kinh, vì cảm thấy trạng thái cực kỳ tốt, hắn tiếp tục tu luyện nhiều lần. Hiện tại hắn đã hiểu rõ hơn về hồng mông tâm kinh, cả tu vi lẫn tâm pháp đều tiến bộ rất nhiều. Khi cảm thấy mình đã đạt đến mức độ nhất định, hắn liền dừng lại, mở mắt ra, hắn mới nhớ ra mình đang ngồi trước tấm bia đá, ban đầu chỉ định đến để lĩnh hội, cuối cùng lại rơi vào trạng thái tu luyện. Kết thúc rồi sao? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Quay đầu lại, Giang Hạo mới nhận ra Hồng Vũ Diệp vẫn còn ở đó, chỉ là nàng đã uống hết trà. Tiên bối, vãn bối vẫn chưa thể lĩnh hội được gì, Giang Hạo đáp. Hôm nay hắn chỉ cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn một chút. Nếu so với trước đây, nếu gặp Mạc Thiên, hắn nghĩ rằng việc đánh lén sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối diện với trận đấu này, Giang Hạo cảm thấy mình có thể chiến thắng. Dù sao hắn chỉ mới tấn thăng nguyên thần viên mãn, thực lực tuy đã mạnh nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Để đạt được viên mãn chân chính, tốt nhất vẫn nên tránh những xung đột trực diện, vì dễ rơi vào tình huống nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn tấm bia đá thật lâu rồi mới lên tiếng, tiếp tục pha trà đi. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục thêm nước vào lá trà. 17.500 lá trà, dù bao nhiêu lần vẫn chẳng thể sánh với 200 lá trà ngon. Ngay cả cho cạn cũng phải mang về, hỏi thử con thỏ xem có muốn ăn không, tiền bối lúc nào sẽ đi lĩnh hội? Giang Hạo vừa pha trà vừa hỏi. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ rồi đáp, lĩnh hội ta không có thời gian. Không có thời gian? Giang Hạo nghi hoặc. Đột nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ rằng thiên bia sơn như đang dần biến mất, nói cách khác thời gian xuống núi đã đến. Cái này kết thúc rồi sao? Giang Hạo có chút khó tin. Hiện tại là tháng 10, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Tháng 10? Giang Hạo ngạc nhiên, thế là đã trôi qua nửa tháng rồi sao? Hắn không hề nhận ra, vốn tưởng rằng chỉ mới qua một đêm. Trong lòng Giang Hạo có chút tiếc nuối, liệu có phải không thể lau bia đá nữa rồi? Hắn nhìn tấm bia đá trước mắt, hơn 10 ngày không trà sát, chắc là đã có cho bụi. Nhấp một ngụm trà, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi thôi, xuống núi. Giang Hạo có chút không nỡ, nhưng vẫn có một thắc mắc trong lòng. Kim Bia Sơn tự động xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là để nhường tiền bối lên một chuyến? Dĩ nhiên là không phải, Kim Bia Sơn đâu phải đơn giản như vậy. Khi ngươi lĩnh hội tại tấm bia đá này, bia đá cũng sẽ chiếu rọi thân ảnh của ngươi. Nói một cách đơn giản, Kim Bia Sơn sẽ khắc tên ngươi lên đó, Hồng Vũ Diệp nói. Khắc tên của ta sao? Giang Hạo cảm thấy một chút lo lắng, hắn có chút hối hận, cảm thấy mọi chuyện không đáng để làm vậy. Không ảnh hưởng gì đâu, ngươi chỉ cần giữ yên tĩnh và cẩn thận là được, Hồng Vũ Diệp cười nhạt nói. Giang Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không gặp nguy hiểm thì cũng tốt. Tuy nhiên, hắn có một chút hiếu kỳ, không biết vì sao Hồng Vũ Diệp lại không để lại tên của nàng. Khi hắn định hỏi, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của Hồng Vũ Diệp lóe lên một tí ghét bỏ, mà nàng cũng không hề giấu giếm điều đó. Giang Hạo rất dễ dàng nhận ra, điều này khiến hắn không hiểu, chỉ là vì có liên quan đến pháp thuật, Giang Hạo không muốn hỏi thêm. Hồng Vũ Diệp cất bước chuẩn bị rời núi. Dù Giang Hạo có tiếc nuối thế nào, hắn cũng phải đi theo, chỉ có thể đợi cơ hội, không biết liệu nàng có triệu hồi hắn hay không. Chạy theo kịp Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện dưới chân núi. Thân ảnh mỹ nhân đỏ trắng cũng biến mất cùng lúc, không để lại bất kỳ lời nhắn hay căn dặn nào. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút không quen. Không nghe thấy lời uy hiếp, hắn lại cảm thấy như có một sự nguy hiểm khó đoán. Khi Giang Hạo xuống núi, hắn nhận thấy không ít người cũng đã rời đi Thiên Bia Sơn. Thấy vậy, hắn cũng không lưu lại mà nhanh chóng rời đi. Còn mấy tháng nữa, hắn dự định sẽ ra ngoài tìm những mỏ quặng mới để tiếp tục công việc khai thác. Mặt khác, ngoài Thiên Bia Sơn, dễ dàng có thể gặp phải những người khác. Có lẽ hắn có thể lên đó và thử tẩy một lần. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đã tăng cường tu vi của mình đến trúc cơ viên mãn. Sau đó, hắn dùng tu vi trúc cơ viên mãn để đi đường. Lần này, đối diện với người có tu vi luyện thần, chỉ cần một phần vạn khí tức nguyên thần, hậu kỳ cũng có thể bị phát hiện. Và lúc đó mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, hắn không phải là đối thủ của họ. Đi một đoạn, hắn gặp phải hai người. Một người có khí thế siêu việt nguyên thần, một người nhìn có vẻ là nguyên thần trung kỳ, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Giang Hạo không dám để ý quá nhiều, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Hắn hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Lần đầu tiên, Giang Hạo cảm thấy sự nguy hiểm của huyết triều lâm rõ rệt như vậy. Tuy nhiên, khi hắn đổi hướng, đối phương lại một lần nữa ngăn cản trước mặt hắn. Giang Hạo trong lòng trầm xuống, cảm thấy đối phương hình như đang chú ý đến hắn. Xin chào hai vị tiền bối. Hắn không tiếp tục trốn, mà kính cẩn hành lễ. Thiên Âm Tông Giang Hạo, Lan Thiên Tiên Tử lên tiếng hỏi. Họ đến rất sớm, và trùng hợp nhìn thấy Giang Hạo đang đi trên đường. Vân Kỳ Tiên Tử không nhận ra hắn, nhưng Lan Thiên Tiên Tử thì đã gặp qua một lần từ xa. Xin hỏi hai vị tiền bối là ai? Giang Hạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nữ tiên tử trước mặt có khí tức hơi dao động, rất có thể nàng đã tấn thăng. Còn nam tử bên cạnh, tuy có vẻ là nguyên thần trung kỳ, nhưng linh khí quanh người hắn lẫn lộn, cảm giác không giống nguyên thần, mà có gì đó tương tự như Thượng An đạo nhân Thấu Mộc. Đối phương ẩn giấu tu vi, trong tình huống gặp phải cường giả như vậy, hắn liệu có thể trốn thoát hay không, thật sự là một vấn đề. Hai người kia xuất hiện khiến Giang Hạo cảm thấy lo lắng. Sức mạnh của bọn họ có phần không hợp với thường thức. May mắn là hắn còn có một chiếc truyền tống pháp bảo, cộng thêm một chiếc tử hoàn. Chỉ cần bọn họ không ra tay, hắn vẫn có cơ hội thoát thân. Chúng ta là đệ tử Thi Thần Tông, ta là Vân Kỳ, vừa rồi trên đỉnh chính là sư tỷ của ta, Lan Thiên Tiên Tử. Vân Kỳ cười nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi vài điều thôi. Ngươi không cần phải sợ, nếu muốn đi thì cũng có thể rời đi ngay bây giờ. Lan Thiên Tiên Tử nói, chư vị tiên bối đừng nói giỡn, nếu có thể giải đáp giúp vãn bối thì thật là vinh hạnh. Giang Hạo cung kính đáp, cúi đầu. Thi Thần Tông hắn đã từng nghe qua, nếu vậy những người này hẳn là đệ tử từ Thiên Âm Tông tiến vào Thi Thần Tông. Một người trông như nguyên thần trung kỳ, nhưng thực tế có thể so với Thượng An đạo nhân, người mà hắn biết là quỷ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo trong lòng cảm thấy chấn động, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn không thể ngờ rằng nhanh như vậy lại gặp phải quỷ. Đối với hắn mà nói, đây là một mối nguy hiểm rất lớn, nếu lúc này mà có tụ hội thì càng nguy hiểm hơn. Nghe nói trước đây nhân nguyên trận đã xảy ra cự biến, có phải là trong huyết triều lâm không? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có thể kể lại tình hình đại khái được không? Lan Thiên Tiên Tử tiếp tục hỏi. Giang Hạo liền thuật lại diễn biến của huyết triều lâm, nói về sự rung chuyển đầu tiên, theo sau là khí tức khủng bố xuất hiện, núi sụp đất nứt, rồi sau đó là vòng xoáy của nhân nguyên trận. Vậy rung chuyển đó bắt nguồn từ đâu? Vân Kỳ hỏi tiếp. Hiện tại là từ Cảm Mộ Tiền. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi sao lại rời đi trước thời hạn? Lan Thiên Tiên Tử hỏi, giọng điềm tĩnh, do một vị tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo trả lời. Sau khi đối phương hỏi, hắn cũng không giấu giếm, chỉ có thể nói rằng Thượng An đạo nhân đã giúp hắn đào quáng. Thượng An đạo nhân hiện giờ ông ấy ở đâu? Lan Thiên Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo không chút do dự đáp, ông ấy đi rồi, cho nên công việc đào quáng cũng tạm dừng lại. Ông ấy miễn phí giúp ngươi đào quáng sao? Vân Kỳ hỏi. Giang Hạo giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thực ra ông ấy có cho một ít linh thạch. Cho ngươi bao nhiêu? Vân Kỳ hỏi. Khoảng 1.500. Giang Hạo đáp. Hai người trầm mặc một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ về lời nói của Giang Hạo. Tuy nhiên, họ cũng không tiếp tục truy vấn sâu về chuyện này, chỉ tò mò hỏi một chút. Thực ra, với thân phận của Thiên Âm Tông, nếu có một trúc cơ tu sĩ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người quen. Một ngàn rưỡi cũng không phải là ít. Giá cả hiện tại tính toán ra sao rồi? Vân Kỳ hỏi. Trên người có linh thạch không an toàn, ta muốn rời khỏi sớm một chút. Giang Hạo thành thật trả lời. Vân Kỳ nghe vậy liền mỉm cười. Một ngàn rưỡi linh thạch mà hắn lại lo lắng như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì một ngàn rưỡi quả thật không ít, nhưng người khác nhìn vào cũng chưa chắc sẽ cảm thấy vậy. Còn một khả năng khác là số linh thạch ấy chỉ là do đối phương thêu dệt ra, có thể con số thật sự không chỉ có vậy. Dù sao thì Vân Kỳ cũng không bận tâm nhiều. Nhắc đến đào quáng, quả thật là cách kiếm tiền không tệ. Hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nói: "Sư tỷ, chúng ta cũng ở lại đây đào quặng đi." "Ta không đào." Lan Thiên tiên tử lắc đầu. "Ta cũng không đào, nhưng chẳng phải đã có quặng sao?" Vân Kỳ nhìn Giang Hạo rồi nói: "Giữ lại hỗ trợ chúng ta đào quặng, ta và sư tỷ mỗi người 4 phần, hai người thành, mua bán sự tình chúng ta sẽ giải quyết, thêm vào đó ta sẽ lấy giá thấp mà ăn, thế nào?" Lan Thiên tiên tử cũng lên tiếng: "Về vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng, đối phương đã nói như vậy." Giang Hạo tự nhiên không dám từ chối. Đà tạ hai vị tiền bối. Sau một hồi do dự, hắn lại nói: "Vãn bối chỉ cần một thành là đủ rồi." "Hai thành nhiều quá, luôn cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm, chỉ một thành cũng không nhiều." Vân Kỳ tiên tử đi phía trước nói: "Vừa vạn ngươi có thể tích lũy tiền để mua thiên hoàn đan, quá nắm nhất là có thể đột phá kim đan." Lan Thiên tiên tử không nói gì, dường như không quá để tâm đến việc chia thành phần này. Giang Hạo theo họ cảm nhận được một sự khác biệt ít thấy, đó chính là sự giàu có. Một lúc sau, bọn họ đến trước quặng mỏ. "Quặng mỏ đến trước quặng mỏ, quặng mỏ này có gì đặc biệt không?" Lan Thiên tiên tử hỏi. "Thực ra có một số tình huống." Giang Hạo hiểu rõ tình hình, đáp: "May mắn là Đả Minh Kê ở gần đây, không cần phải bắt thêm một con nữa." "Không gian biến hóa?" Vân Kỳ có chút tò mò. "Biến hóa sau khi như thế nào? Có ai từng vào chưa?" "Đã có người vào, đa phần là bị yêu thú truy đuổi, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người, nhưng không biết họ đang nói gì." Giang Hạo trả lời. "Được rồi, không nói thêm nữa, đào quáng đi." Vân Kỳ lên tiếng. Giang Hạo cầm cuốc đào quáng, lại một lần nữa bước vào quặng mỏ. Cảm giác thật kỳ lạ. Ban đầu hắn nghĩ mình có thể trốn thoát, nhưng không ngờ lại quay lại. Dường như mọi thứ ít đi, nhưng thật ra lại nhiều hơn. Trước đó 6 người chia nhau, mỗi người 2 phần, nhưng lại không đến 2 phần. Bây giờ 3 người chia làm, hắn có đến 2 phần. Thời gian hiện tại là đầu tháng 10, ước chừng còn 3 tháng nữa. Khi Giang Hạo tiếp tục đào quáng, hắn nhìn xuống bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 26, tu vi nguyên thần hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Kiểu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy cây khô gặp mùa xuân, khí huyết 84/100, có thể tu luyện, tu vi 86/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được, thế mà đã hơn 80 rồi. Giang Hạo nghĩ thầm, theo tốc độ này, dù không đi Thiên Bia Sơn, chỉ cần tiếp tục đào quáng, hắn cũng có thể tích lũy đủ 100. Chỉ cần một tháng thu được 8-10 điểm, chia đều thì mỗi tháng 4-5 điểm, 3 tháng sau sẽ đạt khoảng 16 điểm, xác suất rất cao. Chỉ là dù có đủ rồi cũng phải quay về để tấn thăng. Giang Hạo cảm thấy vui mừng, dù cần phải trở về để tấn thăng, điều đó với hắn mà nói cũng là một bước tiến mạnh mẽ. Khi đạt đến nguyên thần viên mãn, hắn sẽ có đủ sức đối đầu với Man Long, lúc đó hắn có thể lại phong Bạch Dạ Linh và sẽ có thể phong lâu hơn nữa. Tuy nhiên hiện tại hắn cần phải giấu giếm, không để quỷ phát hiện bất kỳ điều gì. May mà xung quanh dấu vết đều đã được hắn xóa sạch, trong lòng bàn tay càn khôn cũng không lưu lại dấu vết, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó Giang Hạo bắt đầu công việc đào quáng. Lần này liên tiếp trong suốt nửa tháng, không gian xung quanh không hề có bất kỳ sự dao động nào. Dù không rõ vì sao, nhưng đối với việc đào quáng mà nói, đây là một chuyện tốt. Một tháng sau, ngoài việc ra ngoài kiểm tra mỏ, Giang Hạo không còn rời khỏi nữa, thậm chí không biết tình hình bên ngoài ra sao, rốt cuộc là có biến hóa gì xảy ra. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Một tháng trôi qua mà trước giờ chưa từng có chuyện như thế này, điều này khiến hắn có phần lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đả Minh Kê. Khi vừa nhìn thấy, hắn ngây người. Đả Minh Kê lúc này đang nằm dạp trên mặt đất ngủ say, chẳng lẽ đi ngủ mà nó không phát hiện được sự biến hóa trong không gian? Giang Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ. Tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra rằng trên thân Đả Minh Kê đang phát ra một luồng linh khí biến hóa, đó là dấu hiệu của việc muốn đột phá. Nó thật sự chuẩn bị tấn thăng. Sao lại tấn thăng được chứ? Giang Hạo vừa kinh ngạc vừa bối rối. Sau đó không nói hai lời, hắn vội vàng mang theo Đả Minh Kê và khoáng thạch định rời đi. Tuy nhiên khi vừa đi được một đoạn, hắn phát hiện quặng mỏ đã thay đổi. Quay đầu nhìn lại, con đường trước mặt đã biến mất. Vân Kỳ đụng phải một cái, bị không gian phong bế cửa động, liền nói: "Thật sự vào rồi không ra được, động này thật là đặc biệt." Tuy nhiên Giang Hạo chưa ra kịp, chẳng lẽ vẫn còn định mượn quặng mỏ để thoát khỏi chúng ta? Lan Thiên tiên tử đứng bên cạnh hắn, nàng nhíu mày. Không nên, hắn tu vi trúc cơ viên mãn, ở trong đó lại càng nguy hiểm hơn. Xem ra là chưa kịp ra, đáng tiếc, ta đã nắm được khoáng thạch, còn định chia cho hắn cũng không ít. Vân Kỳ chỉ có thể tiếc nuối, lại tiếp tục ăn thêm linh thạch. Chờ một chút đi, có lẽ không gian biến hóa sẽ tan, hắn nên có thể ra. Lan Thiên Tiên Tử nói. Vân Kỳ gật đầu, không thèm để ý đến chuyện này nữa, mà ánh mắt lại hướng về phía sư tỷ. Sư tỷ, khi nào thì ngươi dạy ta nội dung bia đá thứ 6? Trước khi ra ngoài, Lan Thiên Tiên Tử đáp. Vậy chúng ta tạm thời ở đây bán mỏ một chút, thật có ý tứ. Vân Kỳ cười nói, ngươi bán cho ai? Lan Thiên Tiên Tử có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là bán cho luyện thần. Giết luyện thần có gì tốt mà làm giao dịch? Mỗi người đều nghèo như vậy. Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ta phát hiện luyện thần cũng rất nghèo, chỉ cần đi trên đường dốc thì không ai có thể có nhiều linh thạch dư thừa. Lan Thiên Tiên Tử nói, tu luyện là việc tiêu hao linh thạch rất nhiều, linh thạch vốn là để kiếm thêm sức mạnh, tự nhiên sẽ dùng để làm mạnh hơn. Tu vi không đủ, mọi thứ đều là hư ảo. Ta thì khác, ta rất giàu có. Vân Kỳ cười nói, sư tỷ có muốn đi theo ta không? Để ta mang ngươi đi ăn ngon uống say. Lan Thiên Tiên Tử liếc nhìn Giang Hạo, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nàng thuận tiện chờ đợi quặng mỏ khôi phục như bình thường. Giang Hạo bước đi trong hầm mỏ xa lạ, hắn nhận thấy vách đá nơi đây có gạch đá củng cố. Điều này khiến nơi này trông giống như một công trình kiến trúc. Ánh sáng ở đây cũng có sự khác biệt, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì hắn không rõ. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được nguy hiểm nhất định sẽ xuất hiện. Không lâu sau, hắn gặp phải yêu thú, chúng có thân hình đen kịt, giống như hổ báo với móng vuốt sắc nhọn và răng nanh. Chúng đạt đến trúc cơ viên mãn. Giang Hạo không muốn gây xung đột mà chỉ tìm cách tránh sang một bên, đợi cho chúng đi qua. Nếu là yêu thú cấp nguyên thần, hắn có thể ra tay, vì ít ra vẫn có xác suất nhận được bọt khí màu lam. Còn đối với yêu thú trúc cơ, chỉ có bọt khí màu trắng, điều này không chắc chắn. Giang Hạo tiếp tục hành tẩu trong đường hầm, hắn không có ý định thăm dò sâu vào nơi này. Nơi đây rõ ràng không bình thường, càng đi sâu càng nguy hiểm. Cách tốt nhất là mau chóng rời khỏi. Hiện tại, Đả Minh Kê đã bị hắn phong ấn thu lại, không để nó xuất hiện. Vì làm vậy sẽ không hay. Hắn tránh né một vài lần, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất rõ ràng, vang lên từ phía bên trên lối đi. Đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân ngày càng gần. Giang Hạo nhíu mày, trầm tĩnh đợi. Một khi đối phương hướng về phía hắn, chỉ có thể ra tay. Tay hắn đã nắm chặt vầng trăng, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thấy đối phương trong nháy mắt, hắn sẽ quyết định xem có nên ra tay hay không. Đạp, đạp. Tiếng bước chân lại gần hơn. Chỉ là khi thân ảnh đối phương vừa đến gần, đột nhiên từ một nơi khác vang lên âm thanh. Đối phương ngay lập tức ngừng lại, đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục rời đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, rồi theo làn sóng linh khí xung quanh, nhận ra đối phương hẳn là kim đan viên mãn. Tuy nhiên, vừa rồi khi đối thoại, hắn hoàn toàn không nghe hiểu được, có chút bối rối. Giang Hạo đứng đó một lúc. Ngay sau đó, hắn nghe được hai người đang trò chuyện với nhau. Phần trăm, ăn phần trăm đối, một đoạn dài những từ ngữ không thể hiểu được. Giang Hạo chỉ nhớ kỹ những lời nói này, dù sao thì khẩu khí của đối phương có vẻ hơi kinh ngạc. Điều này khiến hắn tò mò về việc họ đang trao đổi gì. Ngôn ngữ không thông quả thật là một điều phiền phức. Chờ một lúc, hai người dần dần rời đi. Giang Hạo lúc này mới bắt đầu tìm kiếm đường ra. Dù sao thì ngôn ngữ khác biệt cũng dẫn đến các thủ đoạn khác nhau, vì vậy tốt nhất là không nên giao thủ vội. Sau khi rời đi, Giang Hạo lấy vở ra ghi lại những gì đã nghe được, giống như dịch âm, chỉ là phát âm tương tự mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có hắn mới hiểu được, vì nội dung cụ thể đã in sâu trong đầu hắn. Hắn lo lắng rằng mình sẽ quên mất, vì vậy sử dụng những ghi chép này để nhắc nhở bản thân. Ra điều rồi lời xin cầu. Giang Hạo nhìn lại chữ viết của mình, cảm thấy có chút lạ lẫm, làm sao mà niệm lại thấy không lưu loát như vậy. Tuy nhiên, miễn là hắn có thể hiểu rõ ràng đây là ngôn ngữ của ai, như vậy cũng có thể biết được quặng mỏ này liên kết với nơi nào. Dù có thể là vô dụng, nhưng đôi khi những ghi chú này có thể giúp củng cố ấn tượng của người khác khi tụ họp trong tương lai. Sau đó, Giang Hạo không ngừng tránh né yêu thú, cố gắng tìm cách rời đi. Đại khái sau nửa tháng, hắn thấy trong thông đạo có một tia sáng nhạt. Xác định không có vấn đề gì, hắn liền cất bước tiến về phía trước. Trong chốc lát, hắn đã trở lại được lối vào quặng mỏ. Trở về rồi, hắn xác định không còn vấn đề gì, liền thả Đả Minh Kê ra. Lúc này nó vẫn chưa tỉnh lại, yêu thú tấn thăng cần thời gian lâu hơn hắn tưởng rất nhiều. Cẩn thận kiểm tra lại, xác định trong lòng bàn tay càn khôn không để lại dấu vết, hắn mới thử bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau, hắn đã nhìn thấy hai người đứng ngoài động, Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử, thế mà bình an vô sự ra ngoài. Vân Kỳ có chút ngạc nhiên, đào quáng mà không chú ý đến xung quanh, biến hóa chờ phát hiện không dám vọng động, vậy mà ra ngoài bình an. Giang Hạo vui mừng đáp, lúc này Đả Minh Kê cũng bị hắn để sang một bên. Gần đây, rất nhiều yêu thú đều trốn đi, xem ra không ít trong số chúng muốn tấn thăng. Vân Kỳ cảm khái nói, Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao lại có nhiều yêu thú muốn tấn thăng đến vậy. Tuy nhiên, hắn chỉ để vấn đề này trong lòng, không hỏi ra, cũng không bày tỏ ý kiến gì. Nghe nhiều, nói ít, quả là không sai. Sau đó, Giang Hạo giao ra khoáng thạch, thuận lợi nhận được 4.000 linh thạch. Nhiều như vậy, Giang Hạo vô thức thốt lên. Số linh thạch này nhiều hơn hẳn so với trước kia. Trước đây, mỏ còn có tích lũy, nên hắn mới có nhiều lợi nhuận. Nhưng giờ thì không còn nhiều mỏ nữa, tiếp tục đào còn 2 tháng nữa. Khi ngươi ra ngoài, dù có mua thiên hoàn đan đắt nhất, cũng sẽ còn không ít linh thạch. Vân Kỳ nói. Vân Kỳ cười nói. Chờ đã, Minh Kê đứng lên đinh. Lan Thiên Tiên Tử lên tiếng. Đúng vậy, vẫn là sư tỷ thận trọng. Sư tỷ là người tốt. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Giang Hạo, cảm tạ ngươi một tiếng. Giang Hạo tự nhiên cũng cảm ơn. Cùng ngày hôm đó, hắn ra ngoài một chuyến. Trạng vạng tối, hắn trở về, mang theo một con đá minh kê mới, rồi lại tiến vào quặng mỏ. Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử đều ngây người. Hắn sao lại tích cực như vậy? Vân Kỳ cười nói, đột nhiên ta có chút tin tưởng hắn trước đây nói là thật. Hắn có thể thu được một ít linh thạch, chẳng lẽ lại tích cực như vậy sao? Giang Hạo như thế, đối với hắn cũng có lợi. Mấy ngàn linh thạch, dù sao cũng là linh thạch, chân muỗi cũng là thịt. Lan Thiên Tiên Tử lên tiếng, có một số người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Vân Kỳ đáp, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, sư tỷ không cần phải để tâm, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, vấn đề gì đều giao cho ta. Cả huyết chúa lâm này, chỉ cần không có cái tên thiên tài kinh thế nào xuất hiện, ta sẽ vô địch. Vân Kỳ nói như đang đùa. Lan Thiên Tiên Tử lườm Vân Kỳ một cái, nhưng không nói gì. Lúc này, Giang Hạo bước vào quặng mỏ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới ra ngoài, hắn mới nhận ra rằng khi mình tiến vào Thiên Bia Sơn đã gây ra một trận đốn ngộ lớn. Vì vậy, phần lớn người và thú đều có thu hoạch, và điều này cũng dẫn đến việc yêu thú đốn ngộ, từ đó tấn thăng. Nếu hắn hỏi ngay về vấn đề này thì rất có thể đã gặp nguy hiểm. Phải chăng tìm một thời gian để kiểm tra chuyện này với Vân Kỳ? Giang Hạo tự hỏi. Nửa tháng sau, tiếng đả mình kề vang lên. Giang Hạo bước ra từ quặng mỏ. Giờ là đầu tháng 12, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là thi giới đóng cửa. Khi Giang Hạo rời khỏi mỏ quặng, hắn liền thấy ở phía xa Lan Thiên Tiên Tử đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, Vân Kỳ đang nằm nửa người trên cành cây để nghỉ ngơi, cạnh đó còn có một nữ tử đang quỳ dưới bóng cây. Giang Hạo nhìn thoáng qua, nhận thấy tu vi của đối phương cao hơn nguyên thần. Lúc này, nữ tử kia vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân không thể động đậy. Vân Kỳ ngồi dậy, nhìn nữ tử trước mặt, mỉm cười nói, chúng ta nhìn có dễ bắt nạt lắm sao? Ngươi chỉ là một luyện thần hậu kỳ mà dám đến đây sao? Vân Kỳ tiếp tục, hãy thử cảm nhận xem tu vi của ngươi thấp kém như thế nào. Để có được mức tu vi này, ta đã phải bỏ ra không ít linh thạch, kiên trì tu luyện lâu như vậy mà vẫn chưa đủ. Giờ ngươi có còn kiêu ngạo như trước không? Nữ tử kia nghe vậy, vội vàng cầu xin, xin tiền bối tha lỗi, vạn bối có pháp bảo có thể bồi thường. Giang Hạo nhìn vào đối phương, nhận thấy tu vi của nàng đã rơi xuống nguyên thần viên mãn. Thật ra, nàng có bị nguyền rủa không? Giang Hạo liếc qua Vân Kỳ, rồi mở ra thần thông. Thần thông nhanh chóng cho phản hồi. Vân Kỳ, chân truyền đệ tử của Thi Thần Tông, tu vi nguyên thần trung kỳ, đã bị Bích Trúc xóa sạch thần tâm, hiện đang bị Bích Trúc khống chế. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, cảm thấy có chút bất ngờ. Tin tức này không đầy đủ, thiếu sót nhiều so với thông tin của Thượng An đạo nhân. Việc xóa sạch thần tâm đồng nghĩa với việc bản thể nàng không có mặt ở đây. Nhưng dù sao, cũng xác nhận được tên quỷ thiên tử là Bích Trúc rồi. Giang Hạo tự nhủ, sau này phải cẩn trọng hơn. Mặc dù thông tin thu được có hạn, nhưng nó rất hữu dụng. Chẳng qua loại sự tình này không thể nói tại tụ hội, kẻo làm rối loạn sự cân bằng trong cuộc họp Pentane. Sau đó, hắn phát hiện ra người nữ bị trúng lời nguyền khi giao trả pháp bảo, rồi liền rời khỏi chốn này. Vân Kỳ không giết nàng, thực ra hắn chỉ là thân phận giả nên không để tâm lắm. Sau khi xử lý xong luyện thần cường giả, hắn đến trước mặt Giang Hạo, đưa cho hắn 4.000 linh thạch. Giang Hạo vội vàng cảm tạ. Tất cả là 8.000, cộng thêm số trước đó, tổng cộng là 4.700.000. Tổng thất của Cửu Nguyệt Xuân sắp được đền bù. Dù vậy, mấy ngày gần đây hắn thử nghiệm và cảm thấy bản thân hiểu rõ hơn về Hồng Mông Tâm Kinh, thấu triệt hơn trước. Không biết là do Cửu Nguyệt Xuân hay Thiên Bia Sơn, hoặc cả hai. Tuy nhiên, đến hiện tại, sự thay đổi rõ rệt nhất là sức mạnh của thực lực, nhưng tu vi vẫn không có biến chuyển. Hơn nữa, trên người hắn vẫn nặng mùi tử khí, các thuật pháp cũng có hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như phong ấn, trước đây cùng giai phải trọng thương mới có thể phong ấn được, nhưng giờ thì có thể thử phong ấn bất ngờ, dù lâu dài vẫn sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, hắn có thể không ngừng gia cố. Sau khi giao khoáng thạch cho Vân Kỳ, Giang Hạo bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn muốn chờ đợi việc khai thác quặng mỏ. Gần đây, mỏ có thể đào sâu hơn, cũng có thể khai thác lâu hơn, cũng có thể khai thác lâu hơn. Lần này dự tính sẽ mất khoảng nửa tháng. Nếu không thể đào quặng, có thể sẽ phải thử làm điều khác. Giang Hạo nhìn Vân Kỳ, tò mò hỏi, tiền bối, Thiên Bia Sơn còn xuất hiện nữa không? Sau khi Thiên Bia Sơn biến mất, hắn không còn liên lạc được nữa. Theo lý thuyết, Thiên Bia Sơn sẽ còn xuất hiện một lần nữa. Vân Kỳ nhìn về phía Lan Thiên Tiên Tử, nói, cái này muốn hỏi sư tỷ. Lúc này, Lan Thiên Tiên Tử vừa kết thúc tu luyện, nhìn thấy hai người, liền lên tiếng, theo lý thuyết sẽ còn xuất hiện một lần nữa, nhưng vì lý do có thiên tài kinh thế, khả năng lần này sẽ là lần cuối. Hiện tại cũng không nghe nói nơi nào đã xuất hiện, đại khái sẽ không còn nữa. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn muốn hỏi về thiên tài kinh thế là chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều, sợ làm phiền người khác. Chắc hắn sẽ đợi về hỏi Trang Vu Chân. Sư tỷ, thiên tài kinh thế đến Thiên Bia Sơn rốt cuộc là như thế nào? Vân Kỳ mở miệng hỏi, hỏi rất hay. Giang Hạo nghĩ, quỷ tiên tử dù ở trong hay ngoài tụ hội đều biết cách đặt câu hỏi, đều biết cách đặt câu hỏi rất hay. Lăn Thiên tiên tử đáp, hắn trèo lên đỉnh, hẳn là để lĩnh hội bia đá cao nhất. Nghe nói bia đá thiên cường cao nhất chỉ có một số ít người mới có thể lại gần. Kỳ Thần Tông từ trước đến nay có 6 vị tả hữu. Ta nghe một người nói rằng trên bia đá cao nhất là trống không. Thế nhưng hắn lại ngộ ra được điều gì đó, ta cũng không hiểu lắm. Giang Hạo cũng không ngộ ra được gì. Hắn cảm thấy thiên phú của mình so với mọi người ở đây thật sự kém không ít. Tuy nhiên hắn cũng không để tâm, hắn chỉ muốn tiếp tục ẩn mình ở Thiên Âm Tông, vững vàng mạnh lên, không cần phải so sánh nhược điểm của mình với ưu điểm của họ. Dù vậy, Thiên Bia Sơn không xuất hiện khiến Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối. Hắn còn chưa kịp lau hết cho bụi, trong lòng hắn càng thêm mong đợi lần sau có thể được đến đó. Lần sau trở lại, Giang Hạo liền đi một chuyến đến Thiên Bia Sơn. Thời gian còn lại tiếp tục đào quặng. Tại chỗ hắn tu luyện một hạc nguyệt, quặng mỏ mới mở ra. Kể từ khi Thiên Bia Sơn xuất hiện, sự biến hóa của quặng mỏ trở nên vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Chỉ còn nửa tháng nữa, ngươi chỉ có thể đào trong 10 ngày. Lan Thiên tiên tử bình tĩnh nói, thời gian còn lại muốn thử lấy được thông điệp từ Nhân Nguyên trận, nếu không có kết quả thì tốt nhất nên rời đi. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, sau đó hắn lại tiếp tục tiến vào quặng mỏ. Thực ra việc đi cùng hai vị tiền bối như vậy rất có lợi, họ có thể chia cho hắn không ít linh thạch. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vào thời điểm cuối cùng họ sẽ không động thủ với hắn. Lan Thiên tiên tử, sau khi Giang Hạo quan sát, là một đệ tử của Thi Thần Tông, tu vi luyện thần trung kỳ, nàng có tính cách lãnh đạm, hiện tại chưa từng có dấu hiệu nào muốn giành linh thạch của hắn. Còn quỷ tiên tử bên kia cũng chưa từng có hành động gì đáng lo ngại. Lần này Giang Hạo không thể đào quặng đủ 10 ngày. Vào ngày thứ 8, khi Đả Minh Kê kêu, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin, khí huyết 98/100, có thể tu luyện, tu vị 99/100, có thể tu luyện, còn thiếu một chút nữa, tiếc thật, Giang Hạo tự nhủ. Tuy nhiên tại nơi này hắn đã biết chắc sẽ không thể tấn thăng được, hắn không thể tiến hành tấn thăng dưới ánh mắt của những người khác, vì vậy dù ít đi một điểm cũng không làm hắn lo lắng. Sau khi trở về chỉ cần một tuần là hắn có thể thử tấn thăng. Sau đó hắn dự định đi tìm Bạch Dạ, tuy nhiên vừa ra ngoài thì có thể dễ dàng bị nghi ngờ, cho nên cần phải chờ đợi một thời gian để tránh bị trì hoãn. Khi rời đi, Vân Kỳ liền nhắc tới khoáng thạch, nói không có thời gian để bán, đại gia đang chuẩn bị ra ngoài, còn lại khoáng thạch ta sẽ ăn, ngươi có thể chia cho ta 2.000. Giang Hạo vui mừng nhận linh thạch, trong thời gian này hắn thu được 10.000, không ít. Như vậy tổng số linh thạch của hắn đã lên tới 49.000, chỉ thiếu một chút là có thể đạt tới 50.000. Thật đáng tiếc, khi trở về thì đã là năm mới và thời gian của bàn đào thụ Niết Kích cũng đã đến, những linh thạch này sẽ chẳng giữ được lâu. Người biết làm sao để câu thông Nhân Nguyên trận không? Lan Thiên tiên tử hỏi. Biết, Giang Hạo gật đầu đáp, vậy thì ngươi cứ ở lại đây cũng được, huyết triều lâm không ai dám lại gần nơi này. Vân Kỳ mỉm cười nói. Giang Hạo vội vàng cảm tạ, thực ra hắn đã định chuyển đi nơi khác, nhưng giờ thấy ở lại đây có vẻ không tệ. Sau đó Vân Kỳ và Lan Thiên tiên tử rời khỏi khu vực quặng mỏ. Đối với họ mà nói, đó chỉ là giúp người tiếp theo trúc cơ, còn bản thân họ cũng tiện thể kiếm thêm linh thạch. Hai người một đường đi vào khu vực vắng vẻ của huyết triều lâm. Sư tỷ, chúng ta xin từ biệt. Vân Kỳ mỉm cười nói. Vân Kỳ không đi cùng phải không? Lan Thiên tiên tử khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Đúng rồi, cái này đưa cho sư tỷ. Nói xong, Vân Kỳ đưa cho nàng một viên hạt châu màu đỏ rực. Vật này có thể cứu mạng, lực sát thương rất lớn, cái này không nhỏ đâu. Nếu là một cái tương tự, dù có mang đến gặp trưởng lão của Thiên Âm Tông, họ cũng không dám đối đầu trực tiếp. Đúng, còn có cái này. Nói xong, Vân Kỳ liền lấy ra một khối ngọc bội, nói, sư tỷ giữ lấy khối ngọc bội này, Nam Bộ cùng Đông Bộ đều có mấy người của ta, nếu Thiên sư tỷ muốn tìm ta, chỉ cần tùy ý đi theo đó là có thể tìm thấy. Lan Thiên tiên tử im lặng không nói gì. Giang Hạo quan sát không thấy ai trong quặng mỏ, hắn cảm thấy mình và quặng mỏ này dường như có một mối duyên. Sau đó hắn vẽ một trận pháp trên mặt đất, mong muốn kết nối với Nhân Nguyên trận, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi rời đi. Lần này thu hoạch của hắn không nhỏ, hơn nữa hắn còn biết rằng khi so bảo vật cũng có thể tạo ra bong bóng, khi trở về hắn cũng có thể thử nghiệm với thiên đao. Tuy nhiên để lâu sẽ không tốt, bởi dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp phát hiện. Không có chút át chủ bài nào, hắn không cảm thấy an toàn. Rất nhanh trận pháp được hắn vẽ xong, nhưng khi hắn định kích hoạt trận pháp để kết nối với Nhân Nguyên trận, Đột nhiên trận pháp liền nhận ra sự tồn tại của hắn, khiến Giang Hạo vô cùng ngạc nhiên. Kết nối rồi sao? Giang Hạo ngạc nhiên tự hỏi. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình chỉ cần có một ý niệm muốn rời đi là sẽ có thể đi được ngay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn lại kiểm tra dưới chân trận pháp nhưng không thấy có dấu hiệu nào kích hoạt. Cảm thấy nghi ngờ, hắn rời khỏi trận pháp, thậm chí còn dùng tay lau chùi nó. Thế nhưng hắn vẫn có thể kết nối với nhân nguyên trận, thậm chí cảm giác như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tại sao lại như vậy? Giang Hạo cảm thấy vô cùng hoang mang. Rất nhanh, hắn nghĩ đến Thiên Bia Sơn. Nếu có điều gì bất thường thì đó chính là việc hắn đã lưu danh tại Thiên Bia Sơn. Xem ra lưu danh cũng tương đương với có một con đường lui. Hắn tự nhủ, một khi gặp phải nguy hiểm, ta có thể rời đi theo thế giới. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút rợn gáy, vì mãi đến lúc này mới phát hiện ra sự việc này. Sau đó, Giang Hạo lại một lần nữa vẽ lên trận pháp và thử kích hoạt nó lần nữa. Giang Hạo giả vờ như mình đang dùng trận pháp để kết nối nhân nguyên trận, sau đó chỉ cần chờ đợi lối đi mở ra là đủ. Tuy nhiên, hắn có chút hiếu kỳ, muốn xem nếu mình tiếp tục ở lại đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Đồng thời, hắn cũng băn khoăn liệu sau khi rời khỏi đây có thể thông qua càn khôn cửu hoàn để quay lại hay không. Do dự một chút, hắn quyết định để càn khôn tự hoàn lại nơi này. Hắn không nghĩ sẽ đóng cửa rồi tiến vào ngay lúc đó, mà là lo lắng rằng lần sau không thể vào được, có thể sẽ phải mượn tự hoàn để vào một cách bí mật. Nếu không vào được, chỉ còn cách tìm người hỗ trợ để mang tự hoàn lại. Dù sao, hắn cũng đã sử dụng 4 cạn tự hoàn, sau này phải dùng một cách cẩn thận. Chủ yếu là 2 cái dành cho con thỏ và Tiểu Ly cùng bọn họ hơi có chút thiệt thòi. Mấy ngày sau, huyết triều lâm rất yên tĩnh. Đến cuối cùng một ngày, Giang Hạo cảm nhận được lối đi đã mở ra. Lúc này, hai con đả minh kê đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Hạo bất đắc dĩ, hắn không thể nuôi đả minh kê. Hắn có thiên lý na di phù, còn có càn khôn cửu hoàn, mỗi thứ đều có không gian dao động. Nếu nuôi đả minh kê thì mỗi lần ra ngoài hoặc quay lại sẽ bị phát hiện. Điều đó chẳng khác nào tự lộ bí mật rằng mình có năng lực di chuyển không gian. Hắn vung tay vớt một chút thức ăn rồi đáp lại nhân nguyên trận pháp. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo ánh sáng bay vút lên trời. Lúc này, hắn thấy vô số đạo ánh sáng vọt ra hướng chân trời. Huyết triều lâm có không ít người, và tình cờ hắn cũng gặp vài người quen như Cố Văn bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, Giang Hạo cảm thấy mình vận khí không tệ, có thể hợp tác với những người này ngay tại đây. Không phải là không có khả năng kiếm được nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn có không ít linh dược có thể thu được từ từ, gom góp lại 5 vạn linh dược sẽ được thu hoạch dần dần, cho nên cũng không phải là điều gì quá to tát, chỉ cần không quá đắt đỏ là được. Rất nhanh, Giang Hạo rời khỏi nhân nguyên trận. Khi hắn đặt chân lên mặt đất, đã thấy thi giới hoa ở bên cạnh, cạnh đó có một khởi sư huynh cùng với Cố Thành và Thanh Du tiên tử. Cố Thành và một khởi tu vi chỉ mới tiến gần đến đột phá, còn Thanh Du tiên tử thì vừa tấn thăng nguyên thần. Cố Thành cười và tiếp lời, xem ra mọi người đều có thu hoạch không nhỏ. May mắn thôi, Mộc Khởi khiêm tốn đáp. Giang Hạo cúi đầu không lên tiếng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy Mộc Khởi sư huynh chỉ vì lý do thời gian mà chưa thể tấn thăng nguyên thần. Hắn mới vừa đạt được kim đan viên mãn chỉ 1-2 năm, dù có cơ duyên cũng không đủ để khiến hắn đột phá ngay. Cưỡng ép đột phá sẽ khiến căn cơ trở nên bất ổn. Phải biết Mộc Khởi có truyền thừa viễn cổ nên không cần phải vội vàng như vậy. Sư đệ đột phá rồi sao? Mộc Khởi ôn hòa hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu nói, trùng hợp gặp được Thiên Bia Sơn. Nắm bắt cơ duyên tại Thiên Bia Sơn thật tốt, Hàn sư đệ nếu biết được nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Mộc Khởi cười nói, Giang Hạo, khổ cho Hàn sư đệ. Vậy nếu tất cả mọi người không có việc gì, các ngươi cứ xem trọng thi giới hoa đi, chúng ta muốn trở về báo cáo với sư môn. Thanh Du tiên tử liếc nhìn thi giới hoa rồi nhắc nhở, thi giới hoa nở sẽ mở ra lối đi, nhưng khi kết thúc nó sẽ hóa thành một hạt giống, lần sau chỉ cần gieo xuống hạt giống đó vài tháng trước là được. Mộc Khởi lập tức cúi đầu tạ ơn. Mặc dù người của Thi Thần Tông không thể mang hạt giống ra ngoài, nhưng loại việc này họ quả thật không biết. Không muốn thêm phiền toái, hắn cũng không hỏi gì thêm. Khi Cố Thành và những người khác rời đi, Giang Hạo cũng cáo biệt Mộc Khởi, vì hắn phát hiện Diệu Sư Tỷ đã đến đây, nếu hắn ở lại cũng có chút không hợp lý. Mộc Khởi mỉm cười gật đầu, mặc dù trong lòng còn nhiều câu hỏi, nhưng hắn không tiện hỏi thêm. Giang sư đệ, sao lại rời đi sớm như vậy? Diệu Thính Nghiên cười chào hỏi. Giang Hạo chỉ cúi đầu chào, lại rồi đi về phía nơi mình ở. Sau thời gian dài đào quặng, trở về lại có cảm giác hơi không quen. Hắn không lấy ra linh dược như mọi khi, mà gửi chúng vào linh dược viên. Nuôi linh dược để kiếm linh thạch cũng là chuyện bình thường, dù sao đó chẳng phải là thượng phẩm linh dược, người để ý cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn đã đạt đến trúc cơ viên mãn, chỉ còn một chút nữa là tiến vào kim đan. Những người để ý đi đến linh dược này chắc chắn chỉ muốn đo lường lợi ích cho bản thân mà thôi. Khi Giang Hạo trên đường về, tình cờ gặp một nam tử có dáng vẻ tiều tụy đang đi về phía trước. Giang Hạo nhìn kỹ, nhận ra đó là Phong Dương, người mà mỗi tháng phải đưa cho hắn 36 khối linh thạch. Phong sư đệ, Giang Hạo gọi lớn. Nam tử kia lập tức hồi phục tinh thần, thấy Giang Hạo thì ánh mắt hắn sáng lên. Giang Hạo hiểu ngay, chắc hẳn Tiểu Ly lại khiến hắn gặp phiền phức rồi. Giang sư huynh, cuối cùng người cũng đã trở về rồi sao? Phong Dương kích động nói. Tiểu Ly sư muội gây tai họa rồi, Giang Hạo hỏi. Cũng không phải chứ, Phong Dương bất đắc dĩ đáp. Cũng không phải, chỉ là Tiểu Ly sư muội ăn uống nhiều như vậy, trước đó nguyên liệu nấu ăn không đủ đáp ứng được nàng, nếu không cho nàng ăn lại dễ gây phiền toái cho quán cơm, nửa năm nay ta phải giúp nàng chịu đựng. Cho nên nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đối phương, Giang Hạo vội vàng nói, vậy là bổ sung bao nhiêu linh thạch? Những chuyện như thế này tự nhiên không thể để sư đệ phải tốn kém, khoảng 8-9 khối linh thạch mỗi tháng. Phong Dương cũng không dám nói nhiều, chỉ kể qua chuyện mình phải chi tiêu. Vậy tổng cộng là nửa năm rồi phải không? Giang Hạo hỏi. Sau khi Phong Dương xác nhận, liền đưa cho hắn 60 linh thạch. Quá nhiều rồi, Phong Dương vội vã nói. Không sao, đúng là thế, Giang Hạo khách khí đáp. Thêm mấy khối linh thạch cũng chẳng sao, dù sao Tiểu Ly cũng là ngoại môn đệ tử, người khác chịu đựng sự thiệt thòi suốt nửa năm là vì thể diện của hắn. Vì tiện đường, Giang Hạo đi cùng Phong Dương một đoạn đường, đồng thời hỏi thăm tình hình của Tiểu Ly. Ngoài việc sức ăn của nàng tăng lên, Tiểu Ly thật sự không gây ra chuyện gì khiến người khác phải phật ý. Tuy nhiên, chắc chắn cũng có chuyện nhỏ, vì nàng không phải người ăn phận. Giang Hạo lại hỏi về con thỏ. Đối với con thỏ, Phong Dương cũng đều nói tốt. Quả nhiên, trên đường, các bằng hữu đều dành mặt mũi cho thỏ ra. Như vậy có thể khẳng định, con thỏ không có vì chuyện mật ngữ mà gây ra sự việc ngoài ý muốn. Sau khi cáo biệt Phong Dương, Giang Hạo trở lại sân nhỏ. Chỉ vừa mới bước vào, hắn đã nhíu mày lại. Sau đó, nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy có thêm vật gì lạ. Chuyện gì xảy ra, vì sao linh khí lại nồng đậm đến vậy? Giang Hạo nhìn sân nhỏ trước mắt, trong lòng cảm thấy không hiểu. Nhìn từ bên ngoài, sự biến hóa không phải là quá lớn. Thiên hương đạo hoa có 6 chiếc lá, ngoài ra không có gì khác. Mấy đóa liên hoa vẫn không có gì thay đổi. Bàn đào thụ vẫn cao như tường vây, chỉ có điều trên cây không còn trái nữa, có lẽ đã bị ăn hết. Cây trúc thì càng thêm xanh biếc. Ngoài những điều đó, sân nhỏ không có gì đặc biệt. Trận pháp hắn cũng đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Vậy thì linh khí ở đây sao lại nồng đậm đến thế? Giang Hạo tự hỏi. Hắn biết nơi này có tụ linh trận và linh dược cùng thiên hương đạo hoa có thể dẫn đến sự gia tăng linh khí, nhưng sự nồng đậm lần này thì có vẻ khác thường. Nó giống như lớp sương mỏng đột nhiên trở nên dày đặc đến mức không thể thấy được năm ngón tay. Trong lúc nghi hoặc, Giang Hạo đi vào phòng. Dù sao hắn cũng cần phải kiểm tra các nơi khác. Càn khôn tử hoàn vẫn còn nguyên, phòng tắm cũng không có vấn đề gì, khu vực tu luyện cũng không hề có dấu vết lạ. Sau khi kiểm tra từ trong ra ngoài, Giang Hạo chỉ phát hiện một vấn đề duy nhất, linh khí quá nồng đậm. Mặc dù trông có vẻ là điều tốt, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục quan sát để hiểu rõ hơn. Ngồi lại trong sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu thử kết nối với thi giới tử hoàn. Không có bất ngờ gì xảy ra, hắn đã thành công trong việc kết nối. Tuy vậy, hắn không thể chắc chắn liệu có thể vượt qua được hay không, cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu vượt qua. Sau một chút do dự, hắn quyết định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi Trang Vu Chân một chút. Nhưng trước tiên, hắn cần phải thông báo cho sư phụ biết về việc mình trở về. Khi đi qua, hắn phát hiện Mục Khởi sư huynh cũng vừa mới đến, còn có Ninh Tiên sư tỷ cùng với một vị nam tử không rõ danh tính. Ánh mắt của hắn mang theo nỗi u sầu, khiến người ta cảm nhận được một sự cô tịch. Khi nhìn thấy hắn, Mục Khởi cùng Ninh Tiên tiên tử lập tức đi lễ chào. Đông Phương sư huynh, Giang Hạo cũng làm theo lễ nghi. Vị này có lẽ chính là Đông Phương Quý sư huynh, người đã cùng bọn họ tiến vào thi giới. Tu vi của hắn quả thực rất khủng khiếp. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng chỉ là một đệ tử nội môn trúc cơ, thân phận địa vị thấp hơn họ một chút, nên cũng không làm cho người khác chú ý nhiều. Đông Phương Quý khẽ gật đầu chào lại, sau đó bốn người cùng nhau tiến vào khổ mọ thường sân nhỏ. Giang Hạo đi cuối cùng, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi nhìn Đông Phương Quý. Hắn cảm giác như có một chút lục quang mờ nhạt ở xung quanh Đông Phương Quý. Đây là khí tức của địa cực phệ tâm châu, mặc dù gần như đã biến mất, nhưng sao Đông Phương sư huynh lại có khí tức của địa cực phệ tâm châu? Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, liền thi triển thần thông. Đông Phương Quý, Thì Nam Tông chân truyền đệ tử, tu vi luyện thần trung kỳ, đang nằm vùng tại vạn vật trung yên, đã thu hoạch địa cực phệ tâm châu, có tư cách đi ra hải ngoại, trở thành thành viên nội bộ của vạn vật trung yên. Đối với người có chút hứng thú, nằm vùng. Sau khi xem xong phản hồi từ thần thông, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Đông Phương Quý sư huynh vậy mà là người đã thu hoạch được địa cực phệ tâm châu, hơn nữa còn là đệ tử Thiên Âm Tông nằm vùng ở vạn vật trung yên. Nhớ lại tiết nguyệt, Giang Hạo chợt cảm thấy vạn vật trung yên có thể đang chủ động tìm tới mình. Dù sao Đông Phương sư huynh cũng có một quá khứ bi thảm. Tuy nhiên, điều mà Giang Hạo không ngờ tới là Đông Phương sư huynh không những không bị bọn họ thuyết phục mà còn ngược lại đi nằm vùng. Vậy thì hắn có hứng thú với ta là vì lý do gì? Giang Hạo suy tư một lúc, cảm thấy có thể là vì đào quặng. Khi đó, vạn vật trung yên cũng đã để mắt tới quặng mỏ. Cuối cùng Thượng An đạo nhân nổi giận, khiến cho mấy người của vạn vật trung yên phải bỏ mạng, địa cực phệ tâm châu cũng bị phá hủy. Mà Đông Phương sư huynh lại trùng hợp có quen biết với Thượng An đạo nhân. Chính vì vậy, hắn có chút hứng thú với Giang Hạo, nghĩ thông suốt vấn đề này, Giang Hạo cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một việc rất quan trọng cần phải xử lý, đó là việc thu phục con thỏ để lấy mật ngữ. Nếu không thể đối phó được luyện thần trung kỳ, đừng nói là con thỏ, mà ngay cả bản thân hắn cũng vô dụng. Khi gặp được sư phụ, Giang Hạo liền rời đi, còn mấy vị khác đều bị lưu lại, không biết họ muốn hỏi gì. Nhân lúc có thời gian rảnh, hắn trực tiếp đi vào vô pháp vô thiên tháp, đi thẳng vào năm tầng. Cả một năm trôi qua, người ở đây không chỉ không ít, mà còn thêm một người nữa. Nhìn dáng người, hẳn là một nữ tử. Hiện giờ nàng tóc tai rối bù, tu vi chỉ mới ở nguyên thần sơ kỳ, nhưng lại ngã xuống và có vẻ như muốn rời khỏi năm tầng. Ngược lại, chàng Vu Trần và Hải La Thiên Vương, một người ở nguyên thần hậu kỳ, một người ở nguyên thần sơ kỳ, cả năm qua vẫn không thay đổi. Hai người này vẫn cúi đầu, hai người này vẫn cúi đầu, tựa hồ đang cố gắng bảo tồn thể lực. Thùng thùng, Giang Hạo gõ hai lần vào cửa. Chàng Vu Trần khó khăn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Giang Hạo, tinh thần của nàng có phần tỉnh táo lại. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Giang Hạo vừa bước vào trúc cơ viên mãn, cảm thấy thành quả thật sự rất lớn. Cuối cùng cũng đến lúc có thể nói chuyện. Những kẻ kia quá kém cỏi, một chút cũng không thể chạm vào nội tâm của bản vương. Chúng còn muốn nhường cho bản vương nói nhiều hơn sao? Quả thực là nực cười. Hải La Thiên Vương gào lớn, dường như là đang nói với những người canh gác bên ngoài. Những kẻ nhỏ nhoi này, chẳng phải là nhờ vào bán đồng bạn mới có thể mạnh mẽ vậy sao? Trang Vu chân khinh miệt nói, không phải ngươi sớm đã bị ném xuống tầng dưới sao? Ngươi không phục? Hải La Thiên Vương cười nhạo, chỉ với tu vi nguyên thần sơ kỳ của ngươi, ta một tay là có thể nghiền nát ngươi. Đối thủ của ta, ngươi không phải là đối thủ. Giang Hạo cảm thấy những người này quả thực quá nhàn rỗi. Thật ra, lần này ta tới muốn hỏi một chút về vấn đề liên quan đến thi giới. Giang Hạo lên tiếng, ngươi hỏi đi. Trang Vu Trần cũng tò mò muốn biết Giang Hạo đã gặp phải điều gì trong thi giới. Sau một hồi suy tư, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, thi giới có phải có những địa phương kết nối với không gian khác hay không? Đúng. Trang Vu Trần gật đầu, chân thành nói, tuy nhiên những nơi như vậy rất hiếm, ngay cả khi có người vô tình bước vào, hai phe đối lập rất khó xuất hiện xung đột. Mặc dù chúng trông giống như một khối, nhưng thực ra chỉ là một ảo ảnh. Tuy vậy, có một số yêu thú đặc biệt có thể tồn tại trong những không gian này, nhưng chúng cũng có không ít hạn chế, rất khó để chúng xuất hiện trong thế giới. Cho nên chỉ cần rời khỏi lối đi trước khi cửa đóng sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu không kịp rời đi thì sẽ không thể biết được, vì ta chưa từng nghe nói có người nào biến mất rồi lại xuất hiện. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu. Tuy nhiên, trước đó cảm giác rõ ràng như vậy, hắn có chút nghi ngờ liệu có phải chỉ là hư ảnh. Vì lý do an toàn, hắn không dám tùy tiện quan sát bọn họ. Vì thế, hắn không thể xác định được tình huống chính xác. Mặc dù đào quặng lâu như vậy, hắn cũng chưa thấy có yêu thú nào xuất hiện. Vậy còn có chuyện gì khác không? Trang Vu Trần hỏi. Đây không phải chuyện gì quá kỳ lạ, nên hắn cũng không hỏi thêm. Thế giới có phải có một thiên tài kinh thế xuất hiện không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Trang Vu Trần kích động nói, xuất hiện thiên tài kinh thế? Giống như là vậy. Giang Hạo gật đầu. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trang Vu Trần vội vàng hỏi, thiên tài kinh thế khoa trương như vậy sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc, vô cùng khoa trương. Trang Vu Trần chân thành đáp, từ khi thi giới bị chúng ta tông môn khai thông đến nay, suốt bao năm qua, chỉ có 200 năm trước mới xuất hiện một thiên tài kinh thế. Đó là lần đầu tiên có một thiên tài kinh thế như vậy. Nói đến đây, Trang Vu Trần lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngươi không phải đang ở Huyết Chứa Lâm sao? Sao lại biết chuyện thiên tài kinh thế xuất hiện? Bởi vì vị thiên tài kinh thế kia xuất hiện một cách mơ hồ tại Huyết Chứa Lâm, và Thiên Bí Sơn đã đích thân đến. Nghe nói là sau khi vị ấy xuất hiện ở một khu vực khác 10 ngày, liền được truyền tống đến Huyết Chứa Lâm. Giang Hạo trả lời, không thể nào. Trang Vu Trần có chút khó tin, loại sự tình này làm sao có thể xảy ra được? Sự thật là như vậy, thiên tài kinh thế có gì khác biệt sao? Giang Hạo vẫn không hiểu rõ. Sự khác biệt nằm ở chỗ, tại đỉnh cao nhất của tấm bia đá, những người khác cần dựa vào bản thân để trèo lên, trong khi thiên tài kinh thế có khả năng trực tiếp trèo lên đỉnh. Và đó chỉ mới là bắt đầu. Trang Vu Trần theo đó hơi xúc động mà nói, sau khi lên đến sẽ có hai loại tình huống. Vậy còn hai tình huống kia thì sao? Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe thật kỹ. Thực ra trên cùng bia đá là trống rỗng, cũng là điểm đặc biệt nhất. Tấm bia đá này cũng có thể dùng để lĩnh hội, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Năm đó ta cũng đã đi qua, phải biết rằng toàn bộ thi thần tông cộng thêm ta chỉ có 7 người trèo lên đỉnh. Trang Vu Trần chìm vào hồi ức. Khi đó ta ngồi trước tấm bia đá tìm hiểu suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng ta đã ngộ ra một đạo thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Giang Hạo hơi cảm thấy hâm mộ, ngươi cảm thấy ta làm vậy là chuyện tốt sao? Chàng Vu Chân đột ngột hỏi. Không phải là chuyện tốt sao? Giang Hạo đáp lại, ta tưởng rằng đó là chuyện tốt. Chàng Vu Chân cười khổ nói, khi ta hào hứng trở về báo cáo với sư phụ lại thở dài, hắn nói với ta, trước đó có 6 người cùng lĩnh hội dưới tấm bia đá, trong đó chỉ có một người không ngộ ra được gì, mà người ấy đã trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất của Thi Thần Tông, những người còn lại đều phải ngưỡng mộ hắn, cho nên thiên tài chân chính lại không ngộ ra được gì. Giang Hạo có chút im lặng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một người có tư chất bình thường lại trùng hợp leo lên đỉnh bia đá mà không bị gì. Chàng Vu Chân không để ý đến Giang Hạo mà tiếp tục nói, khi đó ta không phục, sau này gặp vị kia, khi hắn thể hiện rõ ràng lực lượng và khí tức, ta mới hiểu được khoảng cách thật sự của mình với bia đá. Vậy là cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Thân anh, Chàng Vu Chân chân thành nói, lúc trước khi ta lĩnh hội, đã từng nhìn thấy trong tấm bia đá một vài thân ảnh, và trong số đó có một đạo chính là vị kia. Vì vậy, người thật sự được Thiên Bia Sơn thừa nhận sẽ để lại một dấu vết thuộc về thân ảnh của mình. Bây giờ Hải La Thiên Vương sao lại yên tĩnh như vậy? Một nữ tử bên cạnh dường như tỉnh lại, nàng nhìn Giang Hạo rồi cười nói, chẳng qua chỉ là một trúc cơ, các ngươi sao lại cho hắn mặt mũi như thế? Không có tiền đồ, dù ta hiện giờ yếu đi, trúc cơ cũng không có tư cách để ta xách giày. Giang Hạo không để ý đến lời nàng, mà chỉ hàn huyên vài câu rồi đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn biết rõ thiên phú của mình. Mặc dù Chàng Vu Chân nói như vậy, hắn cũng không phải không tin, chỉ là không muốn để nàng ảnh hưởng đến mình. Nhưng nếu chẳng có bất kỳ cơ duyên gì, chỉ để lại thân ảnh, vậy thì có ích lợi gì? Giang Hạo lắc đầu thở dài, hắn không muốn chỉ có lưu lại dấu ấn, mà hắn muốn có thần thông hoặc là những vật phẩm liên quan đến linh phù. Những thứ này có thể trực tiếp mang lại lợi ích cho hắn, còn việc lưu danh thì có thể hữu ích trong tương lai, có thể tốt cho thành danh. Nhưng hắn lại thấy những điều đó như thể những phiền toái, được biết đến có nghĩa là sẽ có người ngòm ngó. Vì vậy, là một nội môn đệ tử, an phận, lo liệu chuyện của chính mình vẫn là tốt nhất. Bây giờ, khi tiến vào thế giới, hắn đã hỏi qua và nhận được đáp án, có người đã thử nhưng không thành công, còn có những người đã ở lại bên trong không ra, và không nghi ngờ gì nữa, họ đã biến mất, nhưng liệu có phải là bỏ mạng mà không ai biết. Khi trở lại sân nhỏ, đã là chạng vạng tối. Vừa bước vào, Giang Hạo liền thấy con thỏ cùng Tiểu Ly đang ghé vào Thiên Hương Đạo Hòa trước mặt. Ta có một biện pháp triệu hồi chủ nhân, con thỏ nói, giọng đầy tự tin. Thật sao? Tiểu Ly tò mò hỏi. Trên đường, bằng hữu đều biết thỏ ra không bao giờ lừa người, ngươi nhìn xem. Con thỏ ngửi ngửi Thiên Hương Đạo Hòa rồi lè lưỡi ra định quấn lấy. Tuy nhiên, khi nó vừa nghĩ đến việc thu hồi quen thuộc với vỏ đao, nó lập tức đặt đầu lưỡi xuống đất. Thấy vậy, con thỏ hoảng sợ, còn Tiểu Ly thì kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên, con thỏ sẽ không lừa người. Chủ nhân, con thỏ bắt đầu cầu xin tha thứ. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, nâng nửa vầng trăng lên, sau đó hắn ngồi xuống ghế, rút nửa vầng trăng ra và kiểm tra một hồi, phát hiện phía trên có một vết nứt mà hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hẳn là do lần trước giao đấu với nguyên thần mà bị lưu lại. Một pháp bảo kim đan, sau nhiều lần tiếp nhận lực lượng nguyên thần hậu kỳ, vẫn có thể chịu đựng đến bây giờ cũng đã rất khá. Chủ nhân, ngươi sao lại trở lại nhanh vậy? Con thỏ nhảy lên mặt bàn, hưng phấn nói, không phải ngươi kêu gọi ta trở về sao? Giang Hạo cười lạnh đáp, sau đó hắn nhìn về phía bàn đào thụ, hỏi, bàn đào bị ai ăn? Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ly cúi đầu, đảo mắt bốn phía, đột nhiên nàng nhớ ra điều gì, liền lấy một quả táo trắng, đặt lên bàn, cho sư huynh. Nhìn quả táo, Giang Hạo thử ngửi, nhưng không thấy mùi gì. Cuối cùng, hắn để Tiểu Ly cầm lấy quả táo, bảo nàng giữ lại cho mình, đồng thời nhắc nhở nàng rằng, năm nay bàn đào nhất định phải để dành vài quả. Nói đến đây, hắn bỗng nhìn, nhớ ra trước đó mình đã để lại hai quả. Xem qua, thấy chúng không bị hỏng, liền thuận tay đưa cho Tiểu Ly. Sau đó, Tiểu Ly mang theo bàn đào nhún nhảy một cái, rồi quay về. Chờ Tiểu Ly rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía con thỏ. Mật ngữ, còn ở bên ngoài sao? Chủ nhân yên tâm, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra làm việc, giọt nước không lọt. Con thỏ vỗ ngực tự tin nói. Cho đến hiện tại, con thỏ quả thật không gặp phải chuyện phiền phức lớn. Sau khi hỏi thêm, Giang Hạo mới biết, vào ngày thứ ba hắn rời đi, đã có người tìm thấy mật ngữ, và người đó có tu vi kim đan. Hắn không phát hiện ngươi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Trên đường, phù triển cùng cảm giác đều giúp thỏ ra, chắc chắn không bị phát hiện. Con thỏ nói xong lại tiếp. Chủ nhân, cái kim đan kia có vẻ không cho giá mặt mũi, bên trong môn có nhiều cường giả, không để mặt ta cũng là chuyện thường. Giang Hạo nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi như vậy không được, phải cố gắng hơn nữa. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo không để ý đến con thỏ nữa, mà quay sang hỏi về thân phận của kim đan kia. Kiên hoán các người, Giang Hạo hơi bất ngờ. Bên đó lại có người của vạn vật trung yên. Mật ngữ cuối cùng có bị hắn trà sát không? Không chỉ bị hắn trà sát, mà hắn không lâu sau đã hạ sơn, đến nay vẫn chưa trở về. Giang Hạo cũng không quá quan tâm. Đi thì đi, dù sao muốn nghe được tin tức từ Vạn Vật Trung Yên qua Đông Phương Quý thì sẽ có chút phiền phức. Một năm nay Lâm Chi bọn họ có tiến triển gì không? Giang Hạo bắt đầu hỏi về tình hình của những người khác. Sở Xuyên thăng tiến rất nhanh, đã đạt đến luyện khí tầng 6. Lâm Chi lại vô cùng nỗ lực, thực lực cũng rất ổn định. Con Thỏ trả lời. Sở Xuyên tấn thăng không làm Giang Hạo ngạc nhiên, hắn chỉ cảm thấy hơi tò mò về vấn đề của Lâm Chi. Sao lại ổn định như vậy, không có bất kỳ tiến bộ nào? Con Thỏ kéo tay xuống, nói, không hiểu vì sao tu vi của hắn chẳng có chút thay đổi. Vậy còn phương diện khác? Giang Hạo hỏi. Kẻ khi dễ hắn ngày càng nhiều. Con Thỏ đáp. Giang Hạo giống như là vì hắn có hai người bạn rất ít xuất hiện, nên rất nhiều người nghĩ có thể khi dễ hắn. Mới đầu mỗi ngày đều thấy mặt mũi sưng lên, ta còn thấy hắn trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm khóc nữa. Con Thỏ tiếp tục. Lâm Trì khoảng 14, 15 tuổi phải không? Giang Hạo hỏi. 15 tuổi, Sở Xuyên cũng gần như vậy. Con Thỏ trả lời. Tiểu Ly thì sao? Giang Hạo hỏi. Nghe Trình Sâu nói, Tiểu Ly khoảng 16 tuổi. Con Thỏ không chắc lắm. Bây giờ Tiểu Ly nhìn qua vẫn chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Thời gian trôi qua mà không để lại dấu vết gì trên nàng. Giang Hạo vốn định hỏi thêm vài điều khác, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng tin tức từ phiến đá. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn biết đêm nay sẽ mở ra tụ hội. Khi giới vừa quan bế liền mở ra tụ hội, xem ra là muốn hỏi thứ 6 bia đá. Nhưng ta cũng phải suy nghĩ kỹ xem nên hỏi thăm vấn đề gì. Đây là trước đó đã có danh sách thù lao, chỉ cần Hải La Thiên Vương không lừa gạt hắn thì chắc chắn sẽ có thù lao. Nghĩ vậy, hắn vừa rót trà cặn bã đưa cho con Thỏ. Khi nhìn thấy trà cặn, đôi mắt con Thỏ sáng rực lên. Nó ăn hai mảnh rồi cả kinh nói, chủ nhân, lá trà này thật sự cho Thỏ ra mặt mũi. Còn lại có không? Giang Hạo thấy con Thỏ ăn uống say sưa ngon lành, Giang Hạo cũng muốn thử xem. Giang Hạo cần suy nghĩ một chút về những chuyện đã xảy ra trước đây, những cuộc tụ hội và tình huống với quỷ. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng những gì mình muốn hỏi thăm, làm sao để hỏi mà không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào, tránh bị người khác phát hiện. Về chuyện Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hắn vẫn chưa có tin tức gì. Hắn hy vọng rằng những người khác sẽ tìm ra được câu trả lời. Nếu có thông tin, Giang Hạo sẽ đem nửa vòng trăng găm vào một góc sân nhỏ vắng vẻ và đợi đến giờ tí. Những chuyện khác chỉ có thể đợi đến khi tham gia cuộc họp, khi ấy sẽ lại tiếp tục bàn bạc. Dù vậy, hắn vẫn thắc mắc vì sao sân nhỏ này lại có nhiều linh khí đến vậy. Con Thỏ đáp rằng đó là do bạn bè trên đường nể tình. Giang Hạo cười ha ha, nhưng khi hắn hỏi nó có thể nói tiếng người không, nó liền trả lời rằng không biết. Đến giờ tí, Giang Hạo ngồi trên giường lấy mật ngữ thạch bản ra, sau đó hắn kết nối với phiến đá và tiến vào khu vực công cộng. Vừa vào, hắn lập tức thấy vị trí của mình. Ba người còn lại cũng lần lượt xuất hiện tại đúng chỗ của họ. Mấy năm qua, ngoài bọn họ ra không có ai khác tham gia. Xác định không ai đến nữa, bốn người bắt đầu gặp gỡ Đan Nguyên tiền bối về việc tu luyện có điều gì nghi hoặc không. Đan Nguyên mở lời trước, tiền bối, ta muốn hỏi về Thiên Vũ Tông tinh thần pháp. Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Giang Hạo hơi bất ngờ, Quỷ Tiên Tử cũng đã nhận được Thiên Vũ tinh thần pháp sao? Liệu có thể đột phá bình cảnh của Thiên Vũ tinh thần pháp không? Đan Nguyên vừa nói vừa giải thích thêm về vấn đề này. Đúng vậy, liệu điều này có khả năng không? Quỷ Tiên Tử trông rất nghi hoặc. Giang Hạo nghiêm túc lắng nghe, theo dõi cuộc trò chuyện. Theo như những gì này, Quỷ Tiên Tử thật sự đã đạt được Thiên Vũ tinh thần pháp. Khả năng, Đan Nguyên gật đầu nói. Thế nhưng để tu luyện tinh thần pháp môn khác thì không thể. Không chỉ có vậy, để tu luyện Thiên Vũ tinh thần pháp một cách chính xác cần phải tiến vào Thiên Vũ sao huyệt, nếu không nguyên thần sẽ bị nguyền rủa, khiến ngươi trở thành khôi lỗi của Thiên Vũ Tông. Đây là điều chắc chắn. Thứ hai, các ngươi có thể tìm hai quyển Thiên Vũ tinh thần pháp để xem thử, mỗi bản đều khác biệt. Tuy nhiên mỗi bản đều là thật, những người tu luyện không gặp vấn đề gì, nhưng nếu người khác tu luyện thì lại gặp rắc rối. Dù cho tránh được nguyền rủa thì cũng vẫn còn những vấn đề khác. Thiên Vũ Tông ban đầu chính là dùng cách này để thu nhận người vào tông, không vào không được. So với Đại Thiên tinh thần pháp, việc này có khó hơn không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đây là nền tảng của Thiên Vũ Tông, Đại Thiên tinh thần pháp chỉ là một phần của Đại Thiên thần tông, tự nhiên có sự khác biệt. Đan Nguyên giải thích. Ta còn có một bản nữa, xem ra là vô dụng. Quỷ Tiên Tử lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng giống vậy, hắn cũng đã nhận được một bản, vốn tưởng rằng sẽ có tác dụng lớn, ai ngờ lại chẳng có gì, thậm chí còn không bán được. Không có vấn đề gì, vậy trước tiên chúng ta nói về nhiệm vụ đi. Thiên Hương Đạo Hòa các người có tin tức gì không? Đan Nguyên hỏi. Ta ngược lại có chút tin tức, đang truy tìm Hải La Thiên Vương và bọn họ. Liễu mở miệng nói. Sau đó hắn lấy ra một phiến đá. Một lúc sau, Đan Nguyên khẽ gật đầu, có khả năng đang nghĩ đến thù lao, để sau này rồi nói. Liễu mở miệng nói. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói. Có ai bổ sung vào danh sách Thiên Cực Ách Vận Châu không? Liễu lần này lại trình lên một danh sách, trực tiếp mở miệng. Diêu Hải Huy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đây là cái tên mà Hải La đã cho hắn. Thù lao bị cướp, tuy vậy hắn nhận ra Liễu ở hải ngoại có chút không tầm thường, không biết thân phận ra sao. Đan Nguyên gật đầu, rồi nhường Giang Hạo cùng Liễu chuẩn bị kỹ lưỡng để thảo luận vấn đề. Danh sách trước đó đã chính xác, danh sách nhiệm vụ còn lại có gì không? Nếu không có, chúng ta sẽ chuyển sang việc này. Các tiên môn đã bắt đầu đề phòng. Đan Vân hỏi, mục đích cuối cùng là khiến tiên môn phải cảnh giác. Điều này Giang Hạo hiểu rõ, cá nhân hắn thực lực có hạn, loại đại sự này chỉ có thể để tiên môn lo liệu. Thấy không ai lên tiếng, Đan Nguyên tiếp tục nói, vậy còn khối thứ 6 của bia đá đâu? Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Giang Hạo. Quỷ Tiên Tử liếc nhìn Giang Hạo rồi lên tiếng, ta ủi khối thứ 6 với nội dung bia đá. Ngay sau đó, một phiến đá xuất hiện trước gót chân nàng. Sau khi thu xong vật phẩm, Đan Nguyên tiền bối lại hỏi, còn gì nữa không? Chủ yếu là do quỷ giác đã đến diễn thi giới, có lẽ còn có người biết thêm thông tin. Giang Hạo im lặng vì hắn thật sự không biết gì thêm. Không ai nói gì nữa, nhiệm vụ này liền kết thúc. Hiện tại có thể nói về thù lao của các ngươi. Đan Nguyên nhìn Giang Hạo và Liễu rồi nói, Liễu tuân hỏi về các vấn đề liên quan đến vạn vật. Giang Hạo thì đang chờ đợi Khai Nguyên giải thích xong. Chẳng bao lâu sau, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, Diễn tiểu hữu có điều gì muốn hỏi chăng? Giang Hạo đáp, ta muốn biết nơi nào có thể học tập hoàn chỉnh các bộ ngôn ngữ, càng hoàn chỉnh càng tốt. Hắn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ trong thế giới, nhưng không thể hỏi trực tiếp, chỉ có thể tìm cách tiếp cận. Dù lần này không có được câu trả lời, lần sau vẫn có thể tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thậm chí có thể nhờ họ giao cho một nhiệm vụ. Ngôn ngữ sao? Đan Nguyên khẽ nói, ta đây có một số. Vừa dứt lời, trước mặt Giang Hạo xuất hiện một viên đá. Sau đó hắn cảm nhận được vô số chữ viết xuất hiện trước mắt. Hầu hết những chữ này đều là lần đầu tiên hắn thấy. Sau một thời gian dài, Giang Hạo mới miễn cưỡng ghi lại được một số. Chúng tuy không sâu, nhưng cũng tính là đầy đủ, Đan Nguyên nói. Giang Hạo gật đầu tạ ơn. Đan Nguyên tiền bối quả thật có chút cao minh. Không có nhiệm vụ dư thừa lần này, các ngươi có thể tự do trao đổi. Đan Nguyên lại cười nói, Tỉnh đạo hữu có rảnh rỗi, nếu giúp ta lưu ý một chút về cổ sạch. Tình nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu. Đã qua hơn một năm, đối phương vẫn không thúc giục, thật là hết sức khách khí. Có thể là hắn căn bản không biết cổ sạch ở đâu, chỉ có thể tiếp tục theo dõi sau này. Ngoài Giang Hạo và Tinh ra, những người khác cũng không có giao dịch gì. Vì vậy, mọi người bắt đầu bàn luận về chuyện khác. Ta không phải đã nói thi giới có những thiên tài kinh thế động địa sao? Quỷ Tiên Tử thần bí lên tiếng. Các người biết vị thiên tài này khủng khiếp đến mức nào không? Nghiêm trọng cỡ nào không? Nếu hỏi, Kim Bi Sơn triệu hoán hắn mấy lần, hắn đều không đáp ứng. Sau đó, Thiên Bi Sơn tự mình đến tìm. Quỷ Tiên Tử hoảng sợ nói, khi đó ta đang ở trên núi Thiên Bia Sơn, sau một khắc liền đến khu vực trúc cơ của Huyết Triều Lâm. Mặc dù có người cho rằng kinh thế thiên tài là trúc cơ, nhưng ta cảm thấy điều đó không thể. Hắn hẳn là một cường giả tại khu vực trúc cơ, còn lý do vì sao thì ta không rõ. Tuy nhiên, ta đã nghe được một cái tên, Thượng An Đạo Nhân. Cũng có người cho rằng kinh thế thiên tài chính là hắn, nhất là những động tĩnh bên kia đều do hắn gây ra. Nói xong, Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo, bởi vì nàng cảm thấy khi đó có khả năng Giang chính là người đó. Thậm chí nàng còn hoài nghi rằng Giang chính là kinh thế thiên tài. Đừng nhìn ta, Giang Hạo trong lòng kêu khổ, hắn có thể chưa bao giờ thừa nhận mình đã từng ở thế giới. Tuy nhiên, dù cho mấy người có nhìn hắn, hắn cũng không lên tiếng, dường như hắn chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện. Thiên Bia Sơn tự mình đi qua, đây là lần đầu tiên Thiên Bia Sơn làm vậy. Đan Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên hắn không có biểu hiện cảm xúc gì khác, không có hâm mộ, cũng không có ghen ghét. Nói đến kinh thế thiên tài, ta cũng nghe được một người. Tình nhìn mọi người rồi nói, các ngươi còn nhớ lần trước ta kể chuyện gì không? Chính là về sự kiện trưởng lão Hảo Thiên Tông vượt qua không gian rời đi. Mấy ngày gần đây nàng đã trở về, nghe nói còn mang về một người. Người này cụ thể là ai thì không ai hiểu rõ, chỉ biết rằng hắn dường như đã bị thương. Sau khi được chữa trị, chuyện đầu tiên là đưa hắn lên sân thượng, xem hắn có thể đi lên được mấy tầng. Vậy sau đó thì sao? Quỷ Tiên Tử hỏi.